Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1166, Thất Văn Song Gia, giống, đấu đan trên đài. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, xem hắn nguyên chỗ, chính là đến từ Khô Nhạc lò luyện đan. Kia lò luyện đan rất là bất phàm, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh, thân lò khắc đầy long văn, lờ mờ chi gian. Còn có thể nhìn thấy long khí vờn quanh, trên đó tràn ra mỗi một tia khí tức, đều vô cùng nặng nề. Đồ tốt, Diệp Thiên đi trong lò đan đầu một gốc linh thảo, liền ánh mắt sáng như tuyết tập trung vào Khô Nhạc lò luyện đan. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được kia đan lô chỗ bất phàm, nên một tôn cổ lão pháp bảo, dùng tiên kim chế tạo, còn tiêm nhiễm qua long huyết, dùng bực này đan lô luyện đan, được trời ưu ái. Thu hồi mục quang, Diệp Thiên nhìn về phía chính mình lò luyện đan, cùng Khô Nhạc so sánh, đơn giản liền là rách dưới, đều là ta. Diệp Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, đợi diệt Khô Nhạc tôn này lò luyện đan, cũng sẽ trở thành hỗn độn đỉnh chất dinh dưỡng. Giống, Khô Nhạc lò luyện đan bên trên, tiếng long ngâm vẫn như cũ bên tai không dứt, cũng là linh đan này sơn duy nhất thanh âm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú cái này luyện đan đài. U đồ hai cái đỉnh phong luyện đan sư đấu đàn, chính là thịnh thế quyết đấu, mỗi một cái hình tượng đều không cho bỏ lỡ, dạng này trò hay, thế nhưng là ngàn năm khó gặp. Đan phủ chủ cùng Khô Nhạc chân nhân đấu đàn, bực này tin tức từ Linh Đan Sơn truyền ra ngoài, tức thì phiêu đầy U đồ bát trọng thiên, tức thì, U đồ bát trọng thiên trở nên náo nhiệt, vô luận là điếm phô chủ, quầy hàng chủ, tửu lâu chủ nhân, hay là bế quan lão gia hỏa cùng tán tu. Đều chạy ra ngoài, hướng về Linh Đan Sơn hội tụ, không chỉ là bát trọng thiên, còn có bát trọng thiên trở xuống, cũng không ít bóng người chạy tới quan sát. Nhược Thiên Chu Tước lên tiếng, hôm nay đặc lệ, không có lệnh bài thông hành, cũng có thể lên đến bát trọng thiên. Nay lệnh làm vừa ra, U Đô vừa đến thất trọng thiên người đều điên rồi, thẳng đến bát trọng thiên. Nhược Thiên Chu Tước cử động lần này cũng không phải là muốn để tất cả mọi người chứng kiến Diệp Thiên có thể đánh bại Khô Nhạc. Mà là muốn tại đấu đan đằng sau, ngay trước U Đô mặt của mọi người chế tài Khô Nhạc, nàng muốn để Khô Nhạc tâm muốn chết phục khẩu phục, nghiêng nhìn mà đi, hư thiên bóng người không ngừng, khổng lồ Linh Đan Sơn, bóng người đứng đầy tứ phương hư thiên, che khuất bầu trời, như nước thủy triều như biển, số lượng vô pháp đoán chừng, trong đó cường đại tu sĩ rất nhiều, vậy mà, đợi tất cả mọi người nhìn thấy cái gọi là đan phủ chủ lúc, lập tức tự sửng sốt, Diệp Thiên. Biểu tình của tất cả mọi người đều là ngạc nhiên thêm khiếp sợ. Đêm đó thời điểm, cường giả tối đỉnh đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Thiên vì cứu Mục gia lão tổ cùng Âm Thực Vương thép lên, phía sau lại bị Âm Thực Vương truy sát ra Chu Tước Tuỳnh. Tất cả mọi người coi là Diệp Thiên chết rồi. Bây giờ tái kiến Diệp Thiên, hắn không những còn sống, hơn nữa còn là đan phủ chủ, để cho người ta khiếp sợ xoa tay không bằng. Ngưu bức của ta ca, trong đám người có người thổn thức tắc lưỡi thêm chấn kinh, cẩn thận một nhìn, chính là Phạm Thống, đều là hàng xóm, ngươi thế nào lẫn vào, kia tám tôn chuẩn hoàng trên dưới nhìn sang Phạm Thống, các ngươi tốt ý tứ nói ta lão tử dù sao là hoàng cảnh, ôi uy, thật sự là khéo léo à, dù tiếng cười vang lên, mang theo một chút vũ mị, Hồ Tiên Nhi cũng tới, Tiên Nhi, ngươi cũng tới, Phạm Thống xoa xoa lão thủ, một mặt hèn hạ đụng lên đến, hung hăng hít hà. Qua, vẫn là như vậy tào, cút, đấu đan cực mệnh à, mấy người trò chuyện thời khắc, tứ phương chư thiên đều là thổn thức tắc lưỡi âm thanh, Khô Nhạc chính là thất giai luyện đan sư, Diệp Thiên điên rồi đi, ta ngược lại không cho rằng như vậy, có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, ngươi cho rằng Diệp Thiên là kẻ ngu dám cùng Khô Nhạc đấu đan cực mệnh, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, ai thua ai thắng chưa mấy có biết, tướng công, một nước vô ý. Chính là vạn kiếp bất phục à, một phương khác, Bạch Tố Tố ôm tiểu sĩ Lâm, nói nhỏ một tiếng, thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, hắn mỗi một cái truyền thuyết, đều là thần thoại, Lý Tiếu cười đột nhiên, đầy mắt đều là đối Diệp Thiên tự tin, đây là một loại phát ra từ linh hồn tín niệm, ngươi tin hắn, ta liền tin hắn, Bạch Tố Tố khẽ nói cười một tiếng, đấu đan trên đài, Diệp Thiên cùng Khô Nhạc vẫn như cũ riêng phần mình đứng lặng. Riêng phần mình thao túng hỏa diễm rèn luyện dược thảo tinh hoa, Diệp Thiên không nhanh không chậm đi trong lò luyện đan đưa lên lấy từng cây linh thảo, Trong lúc đó cũng thỉnh thoảng quét mắt một vòng đối diện Khô Nhạc. Không thể không nói, Khô Nhạc mặc dù chuyện ác làm tận, có thể thuật luyện đan này hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Chính là hắn cho đến tận này thấy qua cấp bậc cao nhất một cái luyện đan sư, cũng là một tôn đối luyện đan tạo nghệ cao nhất luyện đan sư, người sẽ là rất thảm. Diệp Thiên xem Khô Nhạc lúc, Khô Nhạc cũng giơ lên hai con người, trong mắt mang theo huyết sắc, cũng mang theo tham lam chi quang. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, ngươi luyện người, ta luyện của ta, ngươi là thất giai, ta cũng là thất giai, lão tử thần hải bên trong còn có đan tổ long hồn, sẽ làm bất quá ngươi một cái thất giai luyện đan sư. Thời gian cực nhanh, bóng đêm bắt đầu trở nên lờ mờ, tứ phương chư thiên người, không một người rời sân, nhưng gặp cao tọa bên trên, Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công đều đang nhắm mắt dưỡng thần, thời khắc chuẩn bị dây cầm Khô Nhạc, muốn xuất đan. Không biết qua bao lâu, mới nghe Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói một tiếng, oanh. Nhược Thiên Chu Tước lời nói vừa dứt, liền nghe hư thiên một tiếng ầm ầm, lại có lôi đình hiển hiện, đan lôi. Các luyện đan sư nhao nhao giật mình, dường như biết kia lôi đình ý vị như thế nào. Tu sĩ có thể dẫn tới thiên kiếp, kia là tạo thượng thương đố kỵ, đan cũng có lình, cũng là như thế, đan lôi chính là đan kiếp, xuất đan. Đấu đan trên đài, vang lên Khô Nhạc hét lên một tiếng. Tiếp theo, một đạo đen nhánh đan cầu vồng sông lên trời, lại hóa thành một đạo long hình. Tại kia lôi đình tàn phá bừa bãi trong bàn xoáy gào thét. Thất văn đan, người xem kích động không thôi, thấy tận mắt thất văn đan sinh ra. Thất văn cửu u đan, Nhạc Sơn bọn người nhao nhao cười, cười có chút dữ tợn, dường như đã thấy Diệp Thiên chết thảm hình tượng. Khô Nhạc cũng là như thế, lộ ra sâm bạch răng, đầy mắt đều là tham lam cùng dữ tợn chi quang. Dường như đã thấy được Diệp Thiên chân hỏa cùng thánh thể huyết mạch thống thuộc sở hữu của mình hình tượng. Oanh, Khô Nhạc cùng Nhạc Sơn hí ngược thời điểm, mờ mịt hư thiên lôi đình lại xuất hiện, nhưng gặp Diệp Thiên trong lò luyện đan cũng xông ra một đạo đan cầu vồng, chính là một đạo kim sắc tiên quang, hóa thành long sắc long hình, cũng là đưa tới đan lôi. Kim long tại lôi đình bên trong tàn phá bừa bãi, cái này ở đây người đều trong cùng một lúc bỗng nhiên đứng dậy, một mặt vô pháp tin nhìn xem mờ mịt hư thiên. Bảy thất văn đan, quá nhiều người đều há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Diệp Thiên lại cũng là thất giai luyện đan sư, Diệp Thiên lại cũng có thể luyện ra thất văn đan. Trời ạ, ta U Đồ lại có hai tôn thất giai luyện đan sư, tiên vũ đan, không có khả năng, đây không có khả năng. Khô Nhạc lảo đảo lui về sau một bước, hai mắt lộ ra nhìn xem mờ mịt tinh thiên, cái kia kim sắc lôi đình, tại hắn trong mắt là như vậy chói mắt, không có khả năng. Đây không có khả năng, Nhạc Sơn mấy người cũng đạp đạp lui về sau một bước, con người co lại thành to bằng mũi kim. Thất văn đan, đây chính là thất văn tiên vũ đan, quả có phải hay không phụ hy vọng trùng. So sánh Nhạc Sơn bọn người, Nhược Thiên Chu Tước, Mục Huyền Công, Hồ Tiên Nhi, Niệm Vì, Bạch Tố Tố, Lý Tiếu cùng đan phủ các luyện đan sư tự bình tĩnh nhiều hơn, bởi vì bọn hắn không chỉ một lần gặp Diệp Thiên luyện ra thất văn đan. Giống, giống. Tất cả mọi người hãi nhiên thời khắc, mở mịch tinh thiền, vang lên khoáng thế tiếng long ngầm. Diệp Thiên luyện ra tiên vũ đan biến thành long hình cùng Khô Nhạc luyện ra cửu u đan biến thành long hình tại hư thiên tranh hùng. Một màn này, hấp dẫn tất cả mọi người mục quang. Một màn này, xem tất cả mọi người thổn thức không thôi. Khô Nhạc kim sắc đan lô luyện ra màu đen cửu u đan, mà Diệp Thiên màu đen đan lô luyện ra kim sắc tiên vũ đan. Hai đều là hóa thành long hình, một đen một vàng. Tại mờ mịt hư thiên chi thượng lộ ra phá lệ chói mắt, lắc tâm thần người, đây mới thật sự là đấu đan. Nhược Thiên Chu Tước đứng dậy, ngửa mặt nhìn tinh thiên nhị long tranh hùng, ai mạnh ai yếu. Mục Huyền Công cũng đứng dậy, vuốt râu, ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt. Chương 1167, binh đối binh tướng đối đem, giống, giống, mờ mịt hư thiên, tiếng long ngâm chấn tiều, một vàng một đen hai đầu đan long đẳng vọt chín khung, đấu kinh thiên động địa. Ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy tinh thiên, nhìn không chuyển mắt. Chuyện hôm nay, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Quá nhiều người đều còn đầu váng mắt hoa, lại thấy tận mắt hai viên thất văn đan xuất thế rầm rộ. Cái này nên ngàn năm qua U Đô nhất làm cho người khiếp sợ một chuyện. Không có khả năng, đây không có khả năng. Khô Nhạc còn tại gào thét, mắt đầy tơ máu, diện mục dữ tợn, ví như ác ma. Hắn không thể nào tiếp thu được có người cùng hắn sóng vai sự thật. So sánh hắn mà nói, Diệp Thiên tự bình tĩnh nhiều, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, thâm thúy trong mắt, đều là cường đại tín niệm. Tung kia là đàn, cũng là hắn luyện, cũng là mang theo hắn vô địch đạo, giống, giống. Kim sắc đan long cùng màu đen đan long còn tại tranh đấu, khô nhạc cửu u đan long, dung có long khí, mang theo long thần uy, mà Diệp Thiên tiên vũ đan long, lại dung có thánh thể khí huyết, cũng có thôn thiên chi thế, nhị long đấu hùng, khó phân cao thấp, thiên địa, triệt để tối sầm lại, hai đầu đan long trở thành dưới trời sao nhất chướng mắt, tự liền tinh huy đều bị che đậy, người xem bọn họ, thân sắc thay đổi, kia tuy là đan, lại mang theo cường đại uy áp. Tuy là đan tranh đấu, lại thật như hai đầu chân long tại đấu pháp, tại lôi đình bên trong cùng múa, tại thương mịt mù bên trong chinh phạt, ai mạnh ai yếu, lại là dạng này nỉ non, liên tiếp, đan long khó phần cao thấp, tương hỗ mà diệt lấy đối phương đan khí, hai đều là trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, thời khắc đều có rơi xuống mờ mịt hư thiên có thể, giết, khô nhạc gào thét, ví như phát cuồng, lại xông vào hư thiên, trợ long đấu đan, vậy liền đến. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, như thần mang trùng tiêu, rực rỡ chói mắt, giống, giống, khô nhạc cùng Diệp Thiên nhập thiên, cửu u đan long hoàn vòng quanh khô nhạc, tiên vũ đan long bàn xoáy Diệp Thiên tả hữu, cái này, người phía dưới sửng sốt, thần sắc kinh ngạc, không phải đấu đan sao đan chủ nhân riêng phần mình trùng thiên, đây là muốn đấu pháp à, chẳng những muốn tại đan bên trên phân cái mạnh yếu, cũng phải tại trên đường phân cái cao thấp, giống, giống. Tiên vũ đan long cùng cửu u đan long động, quanh quẩn thân rồng, lần nữa tranh hùng, mà Diệp Thiên cùng khô nhạc cũng động, có thể nói là binh đối binh tướng đối tướng. Nhược Thiên Chu Tước cười một tiếng, phất thủ phía dưới, mở ra u đô cấm chế, cũng chính là nói, Diệp Thiên cùng khô nhạc đấu pháp, sẽ không bị u đô pháp tắc lôi đình chế tài, giết, hư thiên chi thượng, khô nhạc gầm thét chấn thiên, tế ra lò luyện đan, lăng thiên chấn áp Diệp Thiên, Diệp Thiên cười lạnh. Toàn thân thần đỉnh bay ra thần hải, vù vù cự chiến, biến như cự sơn, đỉnh thiên đạp đất, độn giáp thiên tự vờn quanh, hỗn độn chi khí tràn đầy, mỗi một tia khí tức, đều như núi lớn nặng nề, phá, theo Diệp Thiên hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh nghịch thiên mà lên, bàng, lô cùng đỉnh đụng vào nhau, thanh âm thanh thúy, ví như sắt đá đụng nhau, có ánh sáng choáng vô hạn lan tràn, một kích va chạm, khô nhạc đạp đạp lui lại. Kia lò luyện đan lại chưa thể dung chuyển hỗn độn thần đỉnh nửa phần, trên đó thần huy đều bị hỗn độn đạo thì áp chế, yên diệt một mảnh lại một mảnh, hoang cổ thánh thể nghịch thiên sao, phía dưới người kinh hãi kinh ngạc, không ngờ tới hoàng cảnh đỉnh phong khô nhạc, lại không địch lại Diệp Thiên, khô nhạc, kia là cỡ nào tồn tại, thất giai luyện đan sư, không biết nuốt nhiều ít nghịch thiên thần dược, hắn cũng không phải là hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia. Liền có thể ổn định chuẩn thánh tu vi, vậy mà, dạng này một tôn tồn tại cường đại, lại là tại một cái thiên cảnh trong tay kinh ngạc, như thế nào để cho người ta không khiếp sợ, ta không tin, khô nhạc tóc tai bù xù, tiếng gầm gừ như lôi đình, đưa tay đẩy ra cửu đầu cự long, thái hư long ấn, cửu chuyển phong thiên, Diệp Thiên diễn hóa vô thượng bí thuật, một tôn long ấn liệt thiên, uy áp cửu tiêu, phong bế một phương thiên địa, khô nhạc cửu đầu cự long. Bị giam cầm ở mờ mịt, bị liệt thiên long ấn ép thành cho bụi, lô âm thanh cửu tiêu, tồi thiên luyện địa, khô nhạc tê uống, động vô thượng thần thông, mênh mông tinh thiên chi hạ, lại huyễn hóa ra một tôn kình thiên đạp đất lò luyện đan, đem Diệp Thiên đặt vào trong đó, muốn đem Diệp Thiên sinh sinh luyện hóa thành hư vô, âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên, Diệp Thiên hét lớn, quanh thân hiển hiện cửu cung bát quái cùng âm dương đạo trận, chứa hỗn độn đạo, không hạn chế mở rộng. Che đậy tinh thiên, che giấu đại địa, kia kình thiên đạp đất đan lô tức thì bị nứt vỡ, khô nhạc lần nữa bị đẩy lùi, mỗi lần lùi một bước, đều có thể đem sau lưng hư thiên dẫm lên sụp đổ, a, bỗng nhiên ngừng thân hình, khô nhạc nổi cơn điên, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, kia là hắn bản nguyên, già nua thân thể, tức thì trở nên tuổi trẻ, bồng bột khí huyết, như gầu, dương mãnh liệt, ma đạo, khai, Diệp Thiên ánh mắt sắc bén. Điện mang lóe sáng, mở ra vô thượng ma đạo, giả trì chiến lực, giết, chiến, đông tây hai thiên, hai người lần nữa giết động, một tôn như thần vương, một tôn như chiến thần, kinh thế công phạt, chấn thiên động địa, ai nói luyện đan sư không thiện chiến, phía dưới kinh dị âm thanh một mảnh, luyện đan sư không thiện chiến đấu, xưa nay đều là như thế định nghĩa. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên cùng Khô Nhạc tranh đấu, lại là đẩy ngã vạn cổ tới nay quy tắc, sức chiến đấu của bọn họ, nghịch thiên tồn tại, quá nhiều người trong mắt đều là hiển hiện sợ hãi thán phục chi quang, phần lớn là đối Diệp Thiên, tu vi bị triệt để áp chế, nhưng như cũ uy chấn cửu thiên, có nhiều lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, trong mắt tràn đầy thâm ý, thiên cảnh Diệp Thiên biến có thể cùng hoàng cảnh đỉnh phong Khô Nhạc đấu không phân như nhau, như Diệp Thiên ổn định hoàng cảnh, có lẽ còn có thể cùng thánh nhân một trận chiến, hoàng cổ thánh thể, coi là thật bá đạo. Mục Huyền Công hung hăng hít một hơi, khiếp sợ tột đỉnh, sánh vai đại đế huyết mạch, tất nhiên là nghịch thiên. Nhược Thiên Chu Tước cười nói xem thiên, nói đến đại đế, nàng là kính úy, nói đến cùng đại đế sóng vai huyết mạch, cũng là kính úy, giống, hai người đàm luận thời khắc, hư thiên một đạo thê lương long ngâm vang lên, nhưng gặp mở mịt hư vô, Khô Nhạc cửu u đan long nổ tung, bị tiên vũ đan long đấu hạ thương khung, hóa thành một hạt đan dược, từ hư thiên rơi xuống, cũng còn chưa rơi địa, liền đã hóa thành cho bụi, thất văn cửu u đan mặc dù nổ tung, nhưng hắn ẩn chứa đan chi tinh nguyên lại là thất lạc đến thiên địa ở giữa. Thấy thế, ở đây ánh mắt sắc bén hạng người đã mãnh liệt khí, đem kia thất lạc đan chi tinh nguyên hút vào thể nội, tuy là nổ tung, nhưng này vẫn như cũ là thất văn đan, hấp thu nhập thể cũng là chất dinh dưỡng. Khô Nhạc đan vậy mà bại, đại đa số người vẫn là ngửa mặt nhìn hư thiên, Khô Nhạc đan long bại, kia Khô Nhạc bản nhân đâu phải chăng đấu qua được Diệp Thiên, đáp án là phủ định. Cửu u đan long rơi xuống không lâu, Khô Nhạc cũng đẫm máu hư thiên, lò luyện đan bị hỗn độn thần đỉnh nghiền nát, mà hắn cũng bị Diệp Thiên đấu bại, như lưu tinh rơi xuống, oanh, theo một tiếng ầm ầm, khổng lồ đấu đan đài bị Khô Nhạc đập vỡ nát, sư tôn thua thua, Nhạc Sơn bọn người, mặt không huyết sắc, thân thể còn đang run động, không dám tin tưởng tất cả những gì chứng kiến, Khô Nhạc đan bại, bị bọn hắn phụng làm thần minh Khô Nhạc cũng bại, bị bại rối tinh rối mù. Khô Nhạc bại, toàn bộ Linh Đan Sơn, đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Khô Nhạc luyện đan bại, bại bởi một tháng trước vẫn chỉ là lục giai luyện đan sư Diệp Thiên, mà thân là hoàng cảnh đỉnh phong hán, cũng thua với năm gần hơn 100 tuổi thiên cảnh Diệp Thiên. Trước đây cùng về sau, bị bại triệt để đề à. Chương 1168, nhân thần cộng vẫn, người thua, Diệp Thiên từ cửu thiên mà đến, rơi vào phế tích đấu đan đài, Diệp Thiên thắng. Nhưng cũng thắng thảm liệt, thánh khu nhuốm máu, cảnh hoàng tàn khắp nơi, cùng một tôn hoàng cảnh đỉnh phong chính diện ngạnh cương, là muốn trả giá thảm liệt đại giới, chí cao vinh quang, là cần tiên huyết đến đổi. Ta không tin, ta không tin, Khô Nhạc gào thét, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt thịt mơ hồ, diện mục dữ tợn, ví như một đầu ác quỷ, ngươi thua, mệnh lấy già. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, lời nói mờ mịt mà băng lãnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tâm thần đều lột bột một tiếng, chẳng lẽ lại Diệp Thiên thật muốn chém Khô Nhạc không thành. Lập tức, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về Nhược Thiên Chu Tước. Nhược Thiên Chu Tước đứng dậy, chậm rãi đến, thân sắc lạnh lùng, mang theo lão tổ uy nghiêm cùng uy áp, để ở đây người đều nhịn không được run rẩy. Kia là chuẩn thánh uy áp, chưa có người có thể chống lại. Khô Nhạc bỗng nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhược Thiên Chu Tước. Diện mục vẫn là như vậy dữ tợn, Nhược Thiên Chu Tước không nói, mi tâm lại là bay ra một đầu trật tự tỏa liên, chính là nàng vô thượng đạo tắc, tại chỗ phong Khô Nhạc. Cái này, Nhược Thiên Chu Tước cử động lần này để ở đây người nhao nhao đã, đều đem Khô Nhạc phong, đây thật là muốn diệt hắn, đây chính là thất giai luyện đan sư à, thống lĩnh Linh Đan Các, kỳ thế lực quá khổng lồ. Chu Tước, ngươi muốn diệt ta Khô Nhạc không có phản kháng. Lại là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước, ngươi thua, tất nhiên là muốn đền mạng. Nhược Thiên Chu Tước nhàn nhạt một tiếng, ta thống lĩnh Linh Đan Các, ngươi dám diệt ta Khô Nhạc dữ tợn cười một tiếng. Linh Đan Các, Nhược Thiên Chu Tước không thể nín được cười, như năm đó ngươi cầm này áp chế lão thần tất nhiên là kiêng kỵ ba phần. Nhưng hôm nay, ngươi cho rằng còn có bực này tư cách. Linh Đan Các bại bởi đan phủ, ngươi bại bởi Diệp Thiên. Đan phủ có thực lực tuyệt đối thay thế ngươi Linh Đan Các, cũng có tuyệt đối tư cách thống lĩnh Linh Đan Các, hắn lại so với ngươi Khô Nhạc làm càng tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Khô Nhạc trong mắt tỏa ra băng lãnh hàn mang, tràn đầy dữ tợn chi quang, mà Nhược Thiên Chu Tước lời nói, cũng làm cho ở đây quá nhiều người đều vuốt vuốt sợi râu. Nhược Thiên Chu Tước nói thật là không tệ, Linh Đan Các từ trên xuống dưới bị bại triệt triệt để, Khô Nhạc hoàn toàn chính xác lại không loại kia tư cách để Chu Tước lão tổ kiêng kỵ, Chu Mã của hắn đã không còn sót lại chút gì. Cong, vạn chúng chú mục phía dưới, Nhược Thiên Chu Tước trong tay hiển hiện Chu Tước Thánh Kiếm, quanh quẩn băng lãnh kiếm mang. Ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ, Khô Nhạc cười, cười bên trong mang theo dữ tợn cùng phẫn nộ, giết được thỏ, mổ chó săn, Chu Tước, ngươi thật là ác độc trái tim, lão thân so với ngươi, vẫn là kém chút ít. Nhược Thiên Chu Tước cười lạnh, thật là làm cho chúng ta thất vọng đau khổ. Nhạc Sơn bọn người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, sư tôn thống lĩnh linh đan các trăm ngàn năm, dẫn đầu chúng ta luyện ra vô số đan dược. Tuy là không có công lao cũng có khổ lao, một cái đấu đan liền muốn giết sư tôn ta, Chu Tước lão tổ lần này cách làm, dùng cái gì bình dân tâm, lão tổ nghĩ lại a. Nhạc Sơn lời nói vừa dứt, bát đại hoàng tử liền cuống quýt đứng dậy, chân nhân chính là thất giai luyện đan sư, công lao lớn biết bao, giết không được. Cửu đại thế gia cũng có mọi người đứng dậy, cả gan mà thôi, lão tổ làm gì coi là thật. Chu Tước gia cũng có người đứng dậy, mà lên từng cái thân phận tôn quý, lão tổ còn xin nghĩ lại, chân nhân giết không được. Ở đây quá nhiều người đều đứng dậy, có cửu đại thế gia, có Chu Tước gia bản gia, có các phương danh túc, bọn hắn từng cái thân phận không đơn giản, đều là tay cầm binh quyền chi nhân, lại đều đang vì Khô Nhạc cầu tình, thật là làm cho lão thân chấn kinh. Nhược Thiên Chu Tước nhìn một chút liền cười lạnh, nếu không phải tận mắt có thể thấy được, nàng cũng không biết Khô Nhạc thế lực, vậy mà thẩm thấu sâu như thế rộng rãi. Nhược Thiên Chu Tước chắc chắn, như hôm nay chém Khô Nhạc, dùng không bao lâu, Khô Nhạc những này liên quan thế lực chắc chắn sẽ liên hợp phản loạn, những người kia đều là tay cầm binh quyền, chính là một cô đáng sợ lực lượng, lão tổ lần này cách làm, thực khó phục chúng. Nhược Thiên Chu Tước cười lạnh thời điểm, Huyết Diêm hừ lạnh một tiếng, còn xin thả chân nhân. Huyết Diêm lời nói âm vang, quá nhiều người cũng đều phụ họa, rất có muốn bức thoái vị tư thế, vậy liền trước diệt người. Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm hủy thiên diệt địa, người. Huyết Diêm thần sắc đại biến, hai con ngươi lộ ra, chưa từng nghĩ đến Nhược Thiên Chu Tước lại sẽ đối với hắn xuất thủ, hết thảy đều tới để cho người ta xoa tay không bằng, đến mức không có dấu hiệu nào bị tuyệt sát. Cái này ở đây người kinh hãi kinh ngạc, không nghĩ đến Nhược Thiên Chu Tước như vậy tàn nhẫn, liền Khô Nhạc đều kinh hãi kinh ngạc. Còn có ai cầu tình? Nhược Thiên Chu Tước hừ lạnh một tiếng, quét mắt ở đây tất cả mọi người, mang theo chuẩn thánh uy áp. Chúng ta những người kia muốn nói lại thôi, lại đều âm thầm ẩn, như lại làm ra đầu chim. Bọn hắn chính là kế tiếp Huyết Diêm, Khô Nhạc, lên đường bình an. Nhược Thiên Chu Tước đã huy động sát kiếm, trong mắt sát cơ là trần trụi trắng trợn. Chu Tước, ngươi dám giết ta? Khô Nhạc sợ, cuồng loạn gào thét, ta mà chết, ở đây một nửa chi nhân đều muốn cùng ta chôn cùng. A nghe Khô Nhạc lời này, Nhược Thiên Chu Tước không thể nín được cười, huy động Chu Tước kiếm cũng để xuống. Ngươi không nghĩ tới sao? Khô Nhạc cười âm trầm đáng sợ, ở đây một nửa người trở lên đều bị ta gieo chú ấn. Bát đại hoàng tử, Chu Tước gia thánh chủ, cửu đại thế gia lão tổ, thánh chủ, trưởng lão, ta mà chết, bọn hắn cũng không sống được. Ta nếu là, bọn hắn đều sẽ chôn cùng. Toàn bộ Chu Tước tinh chiến lực hội sẽ trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Toàn bộ U Đồ cũng hội sẽ lâm vào tê liệt. Làm sao có thể? Khô Nhạc một phen, để hiện trường xôn xao một mảnh. Nói như vậy dọa người, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Nhược Thiên Chu Tước nhiều hứng thú nhìn xem Khô Nhạc. Ngươi sẽ tin? Khô Nhạc quỷ dị cười một tiếng, mi tâm hiển hiện một đạo cổ lão chú ấn, mà ở đây nhiều hơn phân nửa người mi tâm cũng đều hiển hiện chú ấn, đều là cùng hắn mi tâm chủ chú ấn tương liền. Ngươi ở đây tất cả mọi người chấn kinh, trong đó tự bao quát đại hoàng tử, Chu Tước gia thánh chủ, cửu đại thế gia lão tổ, thánh chủ, trưởng lão, các đại danh túc, tự liền Nhạc Sơn cùng Nhạc Hải bọn hắn cũng không ngoại lệ, số lượng khổng lồ khó có thể đoán chừng, bọn hắn cũng không biết khi nào bị trùng hạ chú ấn. Ta dựa vào, trong đám người có người sổ một câu nói tục, nhìn kỹ chính là Phạm Thống tên kia, nhiều người như vậy bị trùng hạ chú ấn, Khô Nhạc điên rồi đi. Thật đúng là như Khô Nhạc lời nói, bị trùng hạ chú ấn chi nhân, đều là U Đô cao tầng bên trong cao tầng, tay cầm binh quyền, từng cái tu vi không thấp. Cái này nếu là bỏ mình, U Đô trong nháy mắt liền hội lâm vào tê liệt. May hôm nay đấu đàn, bức ra hắn át chủ bài. Cái này nếu là cái qua cái mấy chục năm, U Đô tất nhiên sẽ bị hắn triệt để trưởng khống. thật sự là thật lớn tổng thể. Hiện trường chấn kinh âm thanh tạo thành hải triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Khô nhạc, chấn kinh âm thanh bên trong, các đại danh túc nổi giận, bát đại hoàng tử nổi giận, cửu đại thế gia thánh chủ, lão tổ, trưởng lão nổi giận, chu tước gia thánh chủ, trưởng lão, điện chủ nổi giận, nhạc sơn cùng nhạc hải bọn hắn cũng nổi giận, từng cái sát cơ hơn người. Còn nguyện vì hắn cầu tình nhược thiên chu tước nhiều hứng thú nhìn xem những cái kia bị trùng hạ chú ấn chi nhân, giết, giết hắn. Tất cả mọi người tức giận rồi, uổng bọn hắn những năm này một mực kính sợ khô nhạc, nhưng chưa từng nghĩ khô nhạc như thế đối bọn hắn. Đây thật là một cái mỉa mai, thiên đại châm chọc, giết ta các ngươi cũng muốn chôn cùng. Khô nhạc dữ tợn có chút điên cuồng, vì bảo mệnh, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Ngươi quá nhiều người đều một hơi không có đi lên kém chút thổ huyết. Tuy biết bị khô nhạc ám toán, lại là giết không được. Nhược thiên chu tước, ngươi còn dám giết ta? Khô nhạc âm hiểm cười nhìn về phía nhược thiên chu tước. Chương 1169, nhân quả tự có báo, ngươi làm thật bày một tay tốt cục, lão thân mặc cảm. Nhược thiên chu tước cười lạnh nhìn xem khô nhạc, thả ta đi, bọn hắn có thể tự bảo mệnh. Khô nhạc cười càng là âm trầm. Không phải vậy vậy liền cùng nhau lên hoàng tuyển, có nhiều người như vậy là ta chôn cùng, trên hoàng tuyển lộ ta cũng không cô đơn. Khô nhạc, ngươi cũng quá để ý mình. Diệp Thiên đi tới, ung dung tiếng cười rất là mờ mịt. Diệp Thiên, nhìn thấy Diệp Thiên, khô nhạc nghiến răng nghiến lợi đầy mắt dữ tợn. Nếu không phải là Diệp Thiên, kế hoạch của hắn cũng sẽ không bị đánh vỡ, mà hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đây đều là Diệp Thiên hại, làm nhiều chuyện ác. Đây cũng là báo ứng, nhiều lời vô ích, thả ta đi. Khô nhạc lạnh lùng một tiếng, dễ nói, Diệp Thiên bàn tay đặt ở khô nhạc trên bờ vai, tiếp theo thi triển tiên luân thiên đạo, mang theo khô nhạc trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Cái này nhìn xem Diệp Thiên cùng khô nhạc trong nháy mắt biến mất, ở đây người đều sửng sốt một chút, người lạc, đi đâu rồi, nghịch thiên chi thuật à, quá nhiều lão bối tu sĩ đều kinh hãi kinh ngạc, dù bọn hắn tầm mắt, cũng không từng nhìn ra Diệp Thiên là như thế nào mang theo khô nhạc biến mất. Loại này thần thông, thật là khiến người ta quá khiếp sợ, lại biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này liền Nhược Thiên Chu Tước cũng kinh hãi kinh ngạc. Hôm đó hắn chính là như vậy mang ta rời đi. Mục Huyền Công truyền âm cho Nhược Thiên Chu Tước. Đây là cái gì thần thông? Nhược Thiên Chu Tước cuống quýt hỏi. Không biết. Vậy hắn dẫn ngươi đi kia. Nhược Thiên Chu Tước lần nữa nhìn về phía Mục Huyền Công. Không gian hắc động. Mục Huyền Công hít sâu một hơi, không gian hắc động Nhược Thiên Chu Tước lần nữa chấn kinh, không nghĩ đến Diệp Thiên còn có thể tùy ý xuất nhập không gian hắc động, vẻn vẹn loại năng lực này, chính là nghịch thiên cấp tồn tại, nàng kiên quyết làm không được. Lão phu nguyên thần ngọc bài vỡ tan, chính là không gian hắc động nguyên nhân. Mục Huyền Công ung dung một tiếng, lời này ý gì? Diệp Thiên từng nói, không gian hắc động có thể ngăn cách bản tôn cùng phân thân liên hệ. Tự nhiên cũng có thể ngăn cách bản tôn cùng nguyên thần ngọc bài liên hệ. Cái gọi là không gian hắc động, chính là như vậy quỷ dị. Lão thân minh bạch, Nhược Thiên Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mang khô nhạc đi không gian hắc động, chính là ngăn cách chủ chú cùng tử chú liên hệ. Như thế xem ra, cho là như thế. Mục Huyền Công ôn hòa cười một tiếng. Thật là làm cho ta chấn kinh a. Nhược Thiên Chu Tước hung hăng hít một hơi, vốn cho rằng Diệp Thiên liền đã rất kinh diễm. Nhưng chưa từng nghĩ đến còn có môn này thần thông, như thế nào để cho người ta không hãi nhiên nà, đây là đâu, đây là cái gì địa phương. Hai người nói chuyện thời khắc, không gian hắc động bên trong tràn đầy khô nhạc tiếng gào thét, vô biên vô tận hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, khiến người sợ hãi. Chân nhân, yêu thích cái này địa phương không? Diệp Thiên tế ra chiếu sáng linh châu, lộ ra một đôi răng trắng như tuyết, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Khô nhạc cuồng loạn gầm thét, không gian hắc động, không gian hắc động, làm chính sự nhì. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, một chưởng đặt tại khô nhạc đỉnh đầu, tiếp theo tiên hỏa tuôn ra, từ khô nhạc đỉnh đầu rót vào trong đó, bao khỏa kia thượng cổ chú ấn chủ chú ấn. Chính như Mục Huyền Công nói, hắn mang đến khô nhạc vào đây, chính là vì dùng không gian hắc động ngăn cách chủ chú ấn cùng tử chú ở giữa liên hệ. Năm đó, hắn chính là dùng phương pháp này. Luyện hóa Doãn Chí Bình thể nội chủ chú ấn, cái này cũng chỉ có thể ở không gian hắc động bên trong làm, nếu là tại ngoại giới, khô nhạc đến cái cá chết lưới rách tự bạo chú ấn, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu người cùng hắn chôn cùng. Lý do an toàn, vẫn là nơi này tốt hơn. A, khô nhạc gào thét thảm thiết, thống khổ gương mặt vặn vẹo. Bất quá, Diệp Thiên cũng không có chút thương hại, nhớ tới Khô Nhạc hại Tạ Vân sự tình. Hắn không có ngay tại chỗ diệt Khô Nhạc liền đã rất nhân đạo, vậy liền đồng quy vu tận. Khô Nhạc điên cuồng, muốn tự bạo chú ấn. Vậy mà, hắn đã mất đi cái kia cơ hội, bởi vì Diệp Thiên đã phong hắn chú ấn. Nhân quả tự có báo, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, liền thiên lôi cũng tế ra, cùng tiên hỏa dùng hợp, uy lực rất là bá đạo. A, không gian hắc động bên trong vang lên lần nữa Khô Nhạc gào thét thảm thiết âm thanh. Diệp Thiên vẫn không có mảy may thương hại, đưa tay nắm qua Khô Nhạc túi chữ vật, rất tự giác nhét vào trong ngực của mình. Một tôn thất giai luyện đan sư cất giữ, nên vô cùng phong phú. Ngoại giới, linh đan sơn người, thân sắc cũng là từng cái kỳ quái, không biết được Diệp Thiên đi nơi nào. Tự nhiên, như bát đại hoàng tử cùng Nhạc Sơn những cái kia bị trùng hạ chú ấn người, trái tim lại là bịch bịch nhảy lên, thân phụ lấy Khô Nhạc chú ấn, bọn hắn tùy thời đều có người chết có thể. Giờ phút này, quá nhiều người khuôn mặt đều là nóng bỏng, trước đây không lâu, bọn hắn còn tập thể là Khô Nhạc cầu tình, vì thế không tiếc liên hợp có một loại bức thoái vị tư thế. Kết quả là nhưng chưa từng nghĩ đến Khô Nhạc cho bọn hắn tới như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Đáng chết, thật là đáng chết. Quá nhiều người đều cắn răng nghiến lợi, uổng chúng ta còn tôn hắn vì sư tôn. Nhạc Sơn đám người sắc mặt nhất là dữ tợn, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Giết, giết, giết. Đa số người sát cơ đã vô pháp ngăn chặn, A của ta chú ấn biến mất. Tức giận âm thanh bên trong, có người kinh dị một tiếng, của ta cũng đã biến mất. Của ta cũng mất, thượng thương phù hộ, của ta chú ấn cũng yên diệt. Thanh âm như vậy tại Linh Đan Sơn nhắc lên một mảnh hải triều, từng cái đều là bị trùng hạ chú ấn người, chú ấn biến mất, kinh hỉ vạn phần. Diệp Thiên là như thế nào làm được? Lão bối tu sĩ nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, đã đoán ra là Diệp Thiên ra tay, hắn thần thông quá nghịch thiên, chúng ta vô pháp khám phá. Nói như vậy, là Diệp Thiên cứu được bọn hắn. Lời nói này vừa ra, những cái kia bị trùng hạ chú ấn mặt người bàng càng là nóng bỏng. Ngay tại vài ngày trước bọn hắn còn muốn giết Diệp Thiên cho thống khoái, giờ phút này cứu bọn họ người lại là Diệp Thiên. Đây cũng là một cái mỉa mai. Thiên đại châm chọc. Hô, nhìn xem ở đây người chú ấn đều là đã tiêu tán. Nhược Thiên Chu Tước hung hăng thở dài một hơi. Mặc dù Nhược Thiên Chu Tước đối những người kia rất là tức giận, nhưng người ai không qua, bọn hắn cũng đều là bị Khô Nhạc mê hoặc. Hơn phân nửa cũng là người bị hại. Nếu có thể một lần nữa hiệu chung Chu Tước ra, nàng cũng không để ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Sưu, tiếng vui mừng bên trong, Diệp Thiên mang theo máu me khắp người Khô Nhạc ra, sau đó vẫn không quên đối Nhược Thiên Chu Tước bày một cái ok tư thế. Đã nhìn thấy, Nhược Thiên Chu Tước cười cười, Khô Nhạc, tái kiến Khô Nhạc ra, những cái kia lúc trước bị trùng hạ chú ấn người như sóng biển phản cốt mà đến, trong tay đều mang theo sát kiếm, lại nhìn Khô Nhạc. Cả người người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tu vi mất hết, khí tức uể oải vô cùng. Mục Huyền Công tiến lên, tại vạn chúng chú mục phía dưới lột xuống hắc bào. Người, Khô Nhạc hai mắt lộ ra, một mặt khó có thể tin nhìn xem Mục Huyền Công. Cái này, ở đây người cũng đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mục Huyền Công. Tại bọn hắn trong trí nhớ, Mục Huyền Công đã sớm chết à, liền nguyên thần ngọc bài đều bạo liệt, bây giờ xuất hiện lần nữa. Như thế nào để cho người ta không khiếp sợ, so sánh bọn hắn, Mục gia người lại là bình tĩnh nhiều, rất nhiều Mục gia cao tầng là biết Mục Huyền Công còn sống, còn như Mục Huyền Công là như thế nào sống sót, tự nhiên là muốn cảm tạ Diệp Thiên. Chương 1170, ai về nhà nấy, lại vẫn còn sống, lại vẫn còn sống. Linh Đan trên núi, tiếng vui mừng tạo thành hải triều, phần lớn là bởi vì Mục Huyền Công còn sống. Nói như vậy, ta Udo có hai tôn chuẩn thánh, lại không sợ Thanh Long Tinh xâm phạm, hai tôn chuẩn thánh tọa chấn, cái kia còn sợ cái chim này, hơn phân nửa là Diệp Thiên cứu, hắn thần thông quỷ dị, đêm đó liền là Diệp Thiên đem Mục Huyền Công mang đi, bây giờ xem ra, cũng không giả, đây là ta Udo trăm ngàn năm lớn nhất việc vui à. Khô Nhạc, không nghĩ tới đi, kinh dị âm thanh bên trong, Mục Huyền Công cười lạnh nhìn về phía Khô Nhạc, không có khả năng. Đây không có khả năng, Khô Nhạc tiếng gào thét, con người đều co lại thành to bằng mũi kim, không có gì không thể nào. Mục Huyền Công cười lạnh một tiếng, năm đó ám toán lão phù, loại chú ấn tại ta Mục gia, hôm nay chính là ngươi báo ứng. Không có khả năng, đây không có khả năng, Khô Nhạc còn tại cuồng loạn gầm thét, có lẽ cho tới giờ khắc này, hắn mới chân chính minh bạch, nguyên lai hắn mới là một mực bị mơ mơ màng màng người kia. Mục Huyền Công hừ lạnh một tiếng, vung vẩy áo bào, vọt đến một bên. Mục Huyền Cương đi, như nước thủy triều bóng người liền dâng lên. Không không không, Khô Nhạc sợ, đầy mắt hoảng sợ lui lại, hắn thua, liền sau cùng một lá bài tẩy cũng bị mất. Nhược Thiên Chu Tước sẽ bỏ qua hắn, Chu Tước gia sẽ bỏ qua hắn, Cửu Đại Thế gia sẽ bỏ qua hắn, U Đô người sẽ bỏ qua hắn. Giết, giết, giết. Linh Đan Sơn tiếng la giết như nước thủy triều bạo dũng, sóng sau cao hơn sóng trước, trong đó cũng bao quát Khô Nhạc Đồ Nhi. Một màn này, xem tất cả mọi người thổn thức không thôi. Khô Nhạc là người phương nào? Thất giai luyện đan sư à? Liền Chu Tước lão tổ đều kiêng kỵ ba phần, cao cao tại thượng, thần minh người, bây giờ lại như chó nhà có tang. Nghe chấn thiên tiếng la giết, Nhược Thiên Chu Tước khóe miệng không khỏi lóe lên một vòng ý cười. Đây cũng là nàng muốn hiệu quả, đem Khô Nhạc vương bài bức ra, rước lấy cộng phẫn. Kia nàng giết Khô Nhạc liền thuận lý thành chương, đến một lần có thể ổn định dân tâm. Thứ hai cũng không sợ Khô Nhạc thế lực liên hợp phản loạn. Sự thật chứng minh, nàng thành công, Khô Nhạc vương bài bị bức ép ra, hoàn toàn chính xác rước lấy U Đô cộng phẫn. Khô Nhạc chết rồi, liền cặn bã đều không có còn lại, đây trời đều là thổn thức âm thanh. Hôm nay thế nhưng là Khô Nhạc thọ đàn, vẫn thật là như Diệp Thiên nói, biến thành một cái tang lễ. Khô Nhạc dù chết, có thể sự tình còn chưa xong. Giờ phút này, lúc trước là Khô Nhạc cầu tình những người kia, đã toàn bộ quỳ sát tại linh đan trước đại điện, mỗi cái đều là tâm lý bối rối, sợ Nhược Thiên Chu Tước tức giận lại lôi ra mấy cái giết gà dọa khỉ. Các ngươi để lão thân rất thất vọng. Nhược Thiên Chu Tước lời nói ung dung, mang theo lão tổ uy nghiêm. Chúng ta biết sai, chúng ta biết sai. Lão thân rất muốn biết, như lúc trước lão thân thật vung kiếm chém Khô Nhạc, các ngươi sẽ hay không liên hợp phản loạn? Lão tổ minh giám, chúng ta tất nhiên là không dám. Phía dưới phủ phục một mảnh, không dám thuận tiện. Nhược Thiên Chu Tước cười lạnh một tiếng, niệm các ngươi cũng là bị Khô Nhạc chỗ mê hoặc. Lão thân tạm thời cho các ngươi một cái cơ hội. Còn như các ngươi binh quyền, thu sạch hồi trở lại, nhiều đa tạ lão tổ. Tất cả mọi người như được đại xá, hung hăng lau sạch lấy mồ hôi lạnh. Từ hôm nay trở đi, U Đô lại không linh đan các. Nhược Thiên Chu Tước mở miệng lần nữa, linh đan các luyện đan sư tận về đan phủ thống lĩnh. Còn có, nếu để lão thân biết có ai tái khởi phản loạn suy nghĩ, định không tha thứ. Nói, Nhược Thiên Chu Tước vẫn không quên liếc qua Nhạc Sơn, Nhạc Hải cùng Khô Nhạc đám kia dòng chính. Trong lời nói mang theo lão tổ uy nghiêm cùng chuẩn thánh uy áp, Nhạc Sơn bọn người tâm linh run lên, cuống quýt quỳ sát, bọn hắn đâu còn có phản loạn suy nghĩ, liền Khô Nhạc người kiểu này đều bại, bọn hắn có gì thực lực còn dám phản loạn, muốn sống, vậy liền thành thành thật thật, chó hay tan cuộc, ai về nhà nấy. Nhược Thiên Chu Tước lời nói không hạn chế vang vọng tại thiên địa ở giữa, lời này vừa nói ra, đến đây chúc thọ, đến đây xem trò vui, toàn bộ rút lui. Từng cái thổn thức không thôi, hôm nay thật sự là một trận vở kịch, linh đan các bị đan phủ nghiền ép, Khô Nhạc bị Diệp Thiên đánh bại, phía sau lưng diệt sát. Biến cố của hôm nay, có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, Diệp Thiên kinh diễm, đổi mới bọn hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Phía sau rất nhiều tuế nguyệt, Diệp Thiên đều đem thay thế Khô Nhạc, mà lại so Khô Nhạc làm càng tốt hơn. U Đô thiên địa, muốn thay đổi, thổn thức âm thanh bên trong. Lập trường người người đều sẽ rất ăn ý xem Diệp Thiên một chút. Vậy mà, luôn có nhiều như vậy người, nhìn Diệp Thiên đằng sau, cũng vẫn không quên hướng nơi khác nhìn một chút. Bọn hắn xem cái gì đâu, tự nhiên là xem bọn hắn đưa thọ lễ. Đã có quá nhiều người âm thầm quất chính mình cái tát. Sớm biết có hôm nay một màn này, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không cho Khô Nhạc tặng lễ. Đây chính là bọn hắn hao tốn giá tiền rất lớn, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực tìm thấy. Chính mình cũng không nỡ dùng, lại là vô ích đưa cho cửu nhân, đau lòng, khó chịu, muốn khóc. Quá nhiều người lúc gần đi đều là ôm ngực, tất nhiên là không mặt mũi lại đem thọ lễ lấy về. Bọn hắn không cầm, không có nghĩa là có người không cầm. Giờ phút này, Diệp Thiên chính mang theo một cái bao tải từng cái lần lượt lựa đâu, nhưng phàm là hắn muốn, đều rất tự giác nhét vào bao tải. Thấy Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công một trận xả khóe miệng, không thể không nói. Đến đây cho Khô Nhạc chúc thọ người, hoàn toàn chính xác từng cái đại thủ bút, đều là bảo bối, Nhược Thiên Chu Tước bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thiên lần này giúp U Đô trừ bỏ Khô Nhạc cái này đại địch, muốn chút thù lao vẫn là phải. So với tiêu trừ Chu Tước ra nội ưu, Nhưng này cũng không tính là cái gì, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới trang tràn đầy, gật gù đắc ý đi tới Linh Đan Các trước đại điện, Không Cầm Nhược Thiên Chu Tước nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, không sai biệt lắm, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, còn không định để lão thân gặp ngươi sư tôn Nhược Thiên Chu Tước một mặt cười mỉm, ta đây phải hỏi nàng lão nhân ra, Diệp Thiên ho khan một tiếng, lúc trước cùng các ngươi nói qua, sư phụ ta tính khí không hề tốt đẹp gì. Không thể gặp người khác so với nàng dung mạo xinh đẹp, tới tìm ngươi đánh nhau sẽ không tốt. Ngươi sư tôn nữ Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công sửng sốt một chút. Đại mỹ nữ, Diệp Thiên ý vị thâm trường nói một câu, cái này thật đúng là mới lạ, như nói Chu Tước thần sắc kỳ quái, như Diệp Thiên sư tôn tới chính tìm nàng đánh nhau, kia mới mẻ. Tiểu hữu, nếu là có thể, vạn mong dẫn tiến thoáng cái. Mục Huyền Công một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên. U đồ nội ưu mặc dù trừ, nhưng ngoại hoạn còn tại, Chu Tước vô cùng cần thiết độ thiên nhân ngũ suy kiếp, lại có một đoạn thời gian rất dài lâm vào trạng thái hư nhược. Chu Tước tinh cần hai tôn chuẩn thánh tọa chấn, minh bạch, Diệp Thiên không còn trò đùa, nói xong không quên nhìn sang Nhược Thiên Chu Tước nguyên thần, hoàn toàn chính xác tại khô bại, thọ nguyên nhiều nhất còn lại không đến 10 năm, đã trì hoãn ghê gớm, trước tạm trở về đi, Nhược Thiên Chu Tước cười cười, những ngày qua, U đô các đại thế lực cần trọng trình, đan phủ cần vạn ngã bát trọng thiên, đợi mọi chuyện xong, bàn lại tà độ kiếp sự tình. Ây, Diệp Thiên lên tiếng, quay người hướng về ngoài núi đi đến, phút cuối cùng vẫn không quên thuận tay xách đi thọ lễ bên trong một cái bảo hạp, nhưng nhìn hắn sư tôn có thể tới, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Mục Huyền Công hung hăng hít một hơi, sự do người làm, Nhược Thiên Chu Tước ngược lại là thoải mái. Chương 1171 rất lúng túng nói, hai người nói chuyện thời khắc, Diệp Thiên đã đi vào Linh Đan Sơn Sơn Môn, có thể nhìn thấy chính là, Diệp Thiên lông mày là nhíu lại, sở dĩ nhíu mày, đều là bởi vì Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công đối với hắn ký thác kỳ vọng, chuẩn xác hơn tới nói là đối phía sau hắn sư tôn đặt vào kỳ vọng cao, một mực đến này, Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công đều tin tưởng không nghi ngờ Diệp Thiên sau lưng có một cái cường đại sư tôn, nhưng bọn hắn lại không biết. Diệp Thiên kia cái gọi là chuẩn thánh cấp sư tôn, căn bản không tồn tại, bây giờ Nhược Thiên Chu Tước đang sắp đột phá, Diệp Thiên thật không biết đi cái nào tìm một cái chuẩn thánh đến che lấp cái này, đau đầu, Diệp Thiên nghĩ đến, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, phủ chủ, mới bước ra Linh Đan Sơn, Diệp Thiên liền gặp đan phủ luyện đan sư đứng ở trước sơn môn, hơn một vạn người chỉnh chỉnh tề tề đứng lặng, gặp Diệp Thiên ra, càng là tập thể thi lễ một cái, thần sắc kính sợ. Về nhà, Diệp Thiên cười một tiếng, đi đầu di chuyển bước chân, Linh Đan Các bị thủ tiêu, đến lúc đó Chu Tước gia sẽ ở bát trọng thiên mở ra mới Linh Sơn làm đan phủ, cái này cần thời gian, sở dĩ trong thời gian ngắn, đan phủ vẫn tại U Đô Tam trọng thiên, đan phủ luyện đan sư đi theo, trùng trùng điệp điệp, chính như bọn hắn lúc đến, U Đô bát trọng thiên, bóng người như nước thủy triều, Diệp Thiên cùng đan phủ luyện đan sư có thể nói là vạn chúng chú mục. Bọn hắn chính là ngày sau U Đô trụ cột vững vàng, hội sẽ thay thế Linh Đan Các, mà lại so Linh Đan Các huy hoàng hơn. Quá nhiều người đã vậy mà quyết định chủ ý, phải đem hết toàn lực cùng Diệp Thiên giao hảo, giống như đối năm đó Khô Nhạc, còn như Bát Đại Hoàng Tử. Tình cảnh rất là xấu hổ, ngày xưa truy sát Diệp Thiên, bây giờ như nghĩ kéo Diệp Thiên duy trì bọn hắn thượng vị, không biết được phải bỏ ra loại nào đại giới, đây hết thảy. Đều là bởi vì bọn hắn đoán sai Diệp Thiên thực lực, vốn nên yên lặng như tờ U Đô, lại cũng không bình tĩnh, cùng U Đô đồng dạng không an tĩnh là Thanh Long Tinh, đen nhánh trong đêm, làm Thanh Long Tinh nhị vương nghe nói Mục Huyền Công còn sống lúc, nhao nhao thần sắc đại biến, trăm ngàn năm qua, Nhược Thiên Chu Tước tọa trấn Chu Tước Tinh, để Thanh Long Tinh một lần lại một lần thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ Chu Tước Tinh lại nhiều một tôn chuẩn thánh, tại bọn hắn mà nói. Tuyệt đối là tin dữ, Diệp Thiên, Thanh Long trong điện, Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương thanh âm rất là băng lãnh, nói phân hai đầu, lại nói Diệp Thiên bọn hắn, một đường trùng trùng điệp điệp hạ bát trọng thiên, lại là đều là như giống cây lào đứng lặng tại đan phủ sơn môn dưới, từng cái thần sắc kỳ quái nhìn xem Tạ Vân chỗ đan phủ, à ngươi điểm nhẹ, tuy là cách rất xa, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ có thể nghe được kia trong động phủ truyền ra nữ nhân tiếng thở gấp, rất xấu hổ có hay không. Diệp Thiên giật giật khóe miệng, tất nhiên là nghe được kia là ai thanh âm, loại trừ Mục Uyển Thanh sẽ còn là ai. Niệm Vi ho khan một tiếng, nhìn về phía mờ mịt tinh thiên, Hồ Tiên Nhi ho khan một tiếng, lấy ra một mặt cái gương nhỏ, đối cái gương nhỏ phản ứng mái tóc. Bạch Tố Tố cùng Lý Tiếu ho khan một tiếng, rất ăn ý đem mục quang chuyển rời đến trong tã lót tiểu sĩ Lâm trên thân. Đan phủ luyện đan sư cũng nhao nhao ho khan một tiếng, các tìm các sự tình làm, đúng là mẹ nó thích người. Diệp Thiên mắng một câu, nhấc chân đi vào sơn môn, bọn ta đặt phía trước sông pha chiến đấu, người nha ngược lại tốt, tại cái này làm nữ nhân, phủ chủ đều động, đan phủ luyện đan sư tự nhiên đuổi theo, mà lại mỗi người đi ngang qua lúc, đều sẽ ý vị thâm trường liếc mắt một cái tòa kia động phủ, đến bây giờ tòa kia động phủ còn tại rất có tiết tấu đung đưa, bóng người rất nhanh tán đi, không ai đi phá hư Tạ Vân công việc tốt, còn như Diệp Thiên, tuy là rất muốn đi đạp cửa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cũng không có kia nhàn tâm nghĩ nói nhảm, lại là đan phủ đỉnh núi. Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở nham thạch bên trên, lấy ra khô nhạc túi chữ vật, đợi cho giật ra, dù hắn định lực đều kinh hãi kinh ngạc, khô nhạc tài phú nhiều, cất giữ chi phong phú, để hắn hãi nhiên, chỉ nói đan dược, vẹn vẹn thất văn đan liền có hơn 300 khỏa, lục văn đan, ngũ văn đan những này càng là vô pháp đoán chừng, người so với người, đè chết người, thu đan dược. Diệp Thiên nhìn về phía luyện đan cần thiết linh thảo, mỗi cái đều là thần thảo, trong đó không thiếu Diệp Thiên chưa từng thấy qua, để hắn mừng rỡ là, nơi này có luyện chế nguyên thần đan cần thiết sở hữu vật liệu. Đúng vậy, Diệp Thiên tâm tình vô cùng tốt, thu linh thảo, lại đem đan phương quy về một loại, phía sau chính là pháp khí những này, bị hắn một mạch toàn bộ đổ ra, chất thành một tòa núi nhỏ, tiên quang rực rỡ, lóa mắt vô cùng. Diệp Thiên lại như nhặt ve chai đồng dạng, tại một đống pháp khí bên trong chọn chọn lựa rất nhiều bất phàm thần liêu chế tạo pháp bảo, còn như còn lại hỗn tạp, đều là thành hỗn độn đỉnh chất dinh dưỡng, khô nhạc đối bí thuật thần thông cất giữ cũng là rất nhiều. Diệp Thiên một quyển đảo qua, không có thấy vừa mắt, trực tiếp thu nhập túi càn khôn, mà đối đãi ngày sau tặng người, còn có thể đổi được không ít ân nghĩa. Cuối cùng, Diệp Thiên mới đưa một bộ tàn phá bí quyển cầm trong tay, nay bí quyển nên có chút tuổi tác, vô luận như thế nào đè ép, đều không thể che hết trên đó lộ ra tang thương khí tức. Diệp Thiên lòng có kinh ngạc, mở ra bí quyển, vội vàng một chút, ánh mắt của hắn lập tức lóe lên sắc bén thần mang. Cái này đây là, Diệp Thiên bỗng nhiên ngồi thẳng, bàn tay run rẩy vuốt ve bí quyển, trên đó khắc họa chính là một bộ địa đồ, tuy là tàn phá. Có thể hắn lại một chút liền nhận ra sao địa, kia là Đại Sở Nam Cương. Đại Sở Nam Cương, Diệp Thiên cười bên trong mang nước mắt, đem bí quyển dán tại lồng ngực. Thời gian qua đi trăm năm, tại tha hương nhìn thấy quê quán địa đồ, tâm cảnh có thể nghĩ, không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới đưa bí quyển thu nhập túi thơm bên trong, treo ở bên hông, đè xuống nỗi lòng. Diệp Thiên phất thủ lấy ra lò luyện đan, tế ra tiên hỏa. Đem luyện chế nguyên thần đan vật liệu cùng nhau lấy ra, nguyên thần đan, tên như ý nghĩa chính là có quan hệ nguyên thần đan dược, chính là thất văn đan dược bên trong tương đối cao cấp một loại, hắn cấp bậc so với hắn lúc trước luyện ra tiên vũ đan còn cao hơn, đều là bởi vì hắn dính tới nguyên thần. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thiên bắt đầu đi lò luyện đan đưa lên linh thảo, cho đến sắc trời sáng rõ, Tạ Vân tên kia mới một mặt thần sắc khí sảng từ trong động phủ đi ra, nóa, rất nhanh. Liền nghe tên kia một tiếng sói tru, dường như nghe nói hôm qua sự tình. Không bao lâu, kia hàng liền leo lên đỉnh núi, một mặt thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, khô nhạc chết. Thế nào, Mục Uyển Thanh chưa từng cáo chi ngươi? Diệp Thiên một bên luyện đàn, một bên tức giận liếc qua Tạ Vân. Cái này sao? Tạ Vân ho khan một tiếng, trong đầu nhớ lại đêm qua hình tượng, Mục Uyển Thanh tới, đích thật là nói ra suy nghĩ của mình, lại bị hung hãn hắn tại chỗ lột sạch y phục. Phía sau hình tượng tự phá lệ hương diễm, đại chiến một đêm, sửng sốt không cho Mục Uyển Thanh nói chuyện cơ hội, đến bây giờ cô nương kia nhi còn nằm lì ở trên giường nằm ngáy o o đâu, ngươi nói thần không thần kỳ, sướng hay không? Tạ Vân vò đầu thời điểm, Diệp Thiên nghiêng mắt nhìn qua tới một cái mê người ánh mắt, còn tạm được, nếu không, lại đi tiếp tục làm, đừng làm rộn, hứ, Diệp Thiên một mặt xem thường, thu hồi mục quang, tiếp tục luyện đàn. Khóe miệng lại là thấm đầy ý cười, bởi vì Tạ Vân đột phá, lần nữa tiến giai thiên cảnh, cũng không uổng công hắn hao phí nhiều như vậy linh đan rượu dược, thật sự là tiếc nuối. Gặp Diệp Thiên luyện đan, Tạ Vân hung hăng gãi đầu, nói nhỏ đi xuống sơn điện, bỏ qua vừa ra đặc sắc vở kịch, chưa từng thấy tận mắt Khô Nhạc bỏ mình, quả thực tiếc nuối, là rất tiếc nuối. Diệp Thiên mỉm cười, lần nữa đi lò luyện đan đưa lên một gốc linh thảo. Chương 1172, đông như chảy hội, sáng sớm, ấm áp dương quang vung vãi đại địa, cho lớn như vậy Chu Tước Tinh bịt kín một tầng thánh khiết tiên y, sắc trời mới sáng rõ, đan phủ ngoài sơn môn liền đã tụ tập không ít người, phần lớn là các đại thế gia danh túc, đều là đến bái kiến Diệp Thiên, đã là bái kiến, đương nhiên sẽ không tay không mà tới, phủ chủ tại luyện đan, các vị mời hồi trở lại, không ít người tới, lại đều bị ngăn tại ngoài sơn môn, lời này cũng không phải là lừa gạt, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác tại luyện đan, người tới trong lòng tiếc nuối, cũng không dám quá mức lỗ mãng, nhao nhao rời đi, không bao lâu, trên đỉnh núi, có đan cầu vồng trùng tiêu, đan chi dị tượng lộng lẫy vô cùng, thất văn đan, đan phủ lâm đan là nhao nhao nhìn về phía đỉnh núi, kinh thán không thôi, đã có tầm mắt sắc bén hạng người nhìn ra Diệp Thiên luyện chính là loại đan dược nào. Lại so hôm qua tiên vũ đan còn phải cao hơn một bậc, Diệp Thiên chưa từng xuống tới, xét bằng ở đỉnh núi, lần ngồi xuống này, chính là ba ngày đến đây bái kiến chi nhân từng cơn sóng liên tiếp, nhưng cũng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cho đến ngày thứ tư, Diệp Thiên lúc này mới đứng dậy, đan phủ sơn môn mở rộng, bế quan ba ngày lâu, Diệp Thiên lần thứ nhất đi ra, mà lại là mang theo đan phủ luyện đan sư cùng nhau ra. Hơn một vạn người trùng trùng điệp điệp, trực tiếp lên U Đô Bát Trọng Thiên. U Đô Bát Trọng Thiên, linh sơn ngàn tòa, từng cái núi cao dốc đứng. Vậy mà, cái này ngàn tòa linh sơn bên trong, có một tòa rất là bàng bạc, dị sắc phi hà, tiên quang tắm rửa. Đó chính là mới đan phủ phủ đệ linh sơn, chính là Chu Tước gia chút xuống toàn lực, đang đằng hao phí ba ngày lâu mới mở ra tới. So U Đô Tam Trọng Thiên đan phủ lớn không chỉ gấp 10 lần. Qua. Đan phủ luyện đan sư ngửa đầu, từng cái đều như đất bánh bao, cái này đan phủ có lẽ là toàn bộ U Đô lớn nhất linh sơn. Diệp Thiên cười một tiếng, nhấc chân bước vào, đợi tiến nhập sơn môn, lại là một cái khác bức cảnh tượng, đình đài lầu các, cung điện động phủ, từng cái đều lóe tiên quang, khắp núi đều là trồng chân quý linh thảo, linh lực độ tinh thuần, càng lớn Tam Trọng Thiên gấp 10. Đúng vậy, Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, một bước đi tới đan phủ trước đại điện. Trước đại điện, chính là như nước thủy triều bóng người, bay khắp một phương thiên địa, đếm kỹ phía dưới, lại có ba vạn nhiều, có đan phủ, cũng có lúc trước linh đan các, nhưng bây giờ đều là thuộc về đan phủ. Diệp Thiên lẳng lặng đứng lặng, quét mắt phía dưới, lại là không thấy Nhạc Sơn cùng Nhạc Hải bọn người, không chỉ là bọn hắn, lúc trước linh đan các rất nhiều trưởng lão cũng đều chưa ở trong đó, thiếu thốn không ít người, Nhạc Sơn bọn người, đêm qua liền rời đi U Đô. Diệp Thiên bên cạnh thân, có một hắc y lão giả truyền âm nói, Diệp Thiên không nói, lại là lòng dạ biết rõ, rời đi U Đô lời này người khác tin, hắn cũng không tin, một đời hoàng đế một triều thần, vết xe đồ, thân là Chu Tước gia lão tổ, Nhược Thiên Chu Tước như thế nào lưu mầm tai họa, bây giờ U Đô, cần thiết huyết thủ đoạn đến một lần nữa tẩy bài, khác biệt chính là, nàng thay hắn làm cái này ác nhân, đi thôi, cuối cùng nhìn lướt qua phía dưới. Diệp Thiên nhẹ nhàng khoát tay áo, đan phủ luyện đan sư tập thể chắp tay thi lễ, ai đi đường ấy, dựa theo thân phận của từng người bài đi tìm động phủ của mình. Diệp Thiên cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, đem vạn đan chi thuật lạc ấn tại đại điện bên trong. Trong đó còn tăng thêm không ít lục văn đan cùng thất văn đan luyện đan ý cảnh. Hoàn toàn chính xác tại không để lại dư lực bồi dưỡng U Đô luyện đan sư. Màn đêm buông xuống, Diệp Thiên lúc này mới đi ra đại điện. Đem một tòa bia đá sừng sững tại trước đại điện, trên tấm bia đá, khắc đầy văn tự, chính là đan phủ tân pháp thì, cùng xưa nay cơ bản không khác biệt, thêm ra quy tắc, tự nhiên là để đan phủ luyện đan sư đúng hạn giao nạp đan dược, chuẩn bị thời gian chiến tranh cần thiết. Đối với cái này, đan phủ luyện đan sư tất nhiên là không dị nghị, so sánh năm đó Khô Nhạc, Diệp Thiên đã rất nhân đạo, hậu đãi đãi ngộ cũng không phải là lấy không. Hôm sau, vẫn như cũ là trời còn chưa sáng, đan phủ ngoài sơn môn liền lại tụ tập không ít người, vẫn là tới bái phỏng Diệp Thiên. Các đại thế lực đều có, không thiếu cường đại tán tù, chỉ vì kết giao Diệp Thiên. Lần này, Diệp Thiên cũng không cự tuyệt, tới không cự tuyệt, hữu lễ thu, đâu còn có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Bát Trọng Thiên đan phủ, biến thành U Đô náo nhiệt nhất linh sơn, so phố lớn còn náo nhiệt, ra ra vào bóng người không mang theo gián đoạn. đều có đầu có mặt, không có người nào là tay không tới, đưa tới hạ lễ từng cái chân quý vô cùng, cũng là chồng chất như núi, mà lại càng lớn Khô Nhạc mừng thọ lúc, không biết được Khô Nhạc còn tại thế, có thể hay không tức giận thổ huyết, màn đêm lần nữa hàng lâm, đại điện bên trong, tràn đầy rực rỡ muôn màu bảo bối. Tạ Vân, Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh tới, nhìn xem cả điện bảo bối thổn thức không thôi, đều là tu đạo, làm người chênh lệch tại cứ như vậy đại lạc, coi trọng cái gì, chính mình cầm. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, ngược lại là khẳng khái vô cùng, không cần hắn nói, nào đó hàng từ lâu động thủ, mang theo một cái bao tải, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, gặp cái gì cầm cái gì, đúng là mẹ nó thích người. Diệp Thiên liếc qua Tạ Vân, liền nhìn về phía Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh, trùng hợp hai người các ngươi hôm nay đều tại, đưa các ngươi một tông bảo vật ở một bên giả bảo bối. Tạ Vân liếm láp mặt vui vẻ nhi tự lại gần, lại bị Diệp Thiên một tay lay đến một bên. Cái gì bảo vật? Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi cười một tiếng, tất nhiên là bảo bối. Diệp Thiên phất thủ phía dưới, một đóa màu đỏ hỏa diễm hiện ra ở trong lòng bàn tay, Xích Luyện Huyết Viêm. Mục Huyền Thỉnh Hòa Niệm Vi nhao nhao sướng sờ, dường như nhận ra kia là loại nào chân hỏa. Khô Nhạc Xích Luyện Huyết Viêm, đưa các người. Diệp Thiên đem màu đỏ chân hỏa hóa thành hai nửa, phân biệt đánh vào Mục Huyền Thỉnh Hòa Niệm Vi thể nội, tiếp theo còn phân ra hai tia tiên hỏa dung nhập trong đó. Vì cái gì đưa chúng ta chân hỏa? Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi nghi hoặc nhìn Diệp Thiên. Rất đơn giản, để ngươi hai làm luyện đan sư. Diệp Thiên nhún vai, ta cũng không muốn lại xuất hiện như Khô Nhạc người như vậy, không phải còn có ngươi đè ép sao? Lại nói, những cái kia luyện đan sư đều là ngươi mang ra, còn có thể phản ngươi không thành? Ta sớm tối là muốn đi. Diệp Thiên cười cười, ta đi lần này, không biết muốn đợi cho khi nào mới trở về, đây có lẽ là một đoạn dài rằng giặc tuế nguyệt. Ta sau khi đi, ai có thể cam đoan ta mang ra luyện đan sư không có hài lòng? Chí cao quyền lực quá mức hấp dẫn người, hết thảy biến cố đều có thể. Đây cũng là ta để ngươi hai người trở thành luyện đan sư nguyên nhân, bởi các ngươi chấn, ta nhất là an tâm. Diệp Thiên một phen, trong đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Tạ Vân trầm mặc, trong lòng ấm áp chảy xuôi. Diệp Thiên an bài đây hết thảy, chính là vì hắn. Mục Huyền mời trầm mặc, không ngờ tới Diệp Thiên sẽ nghĩ như thế chu toàn. Niệm Vi trầm mặc, khẽ cắn hàm răng, bởi vì Diệp Thiên tại Chu Tước Tinh mà nói, cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Ba người trầm mặc thời điểm, Diệp Thiên mi tâm tiên quang bắn ra bốn phía, đem chính mình đối luyện đan áo nghĩa cùng lĩnh ngộ rót thành thần thức, phân biệt rót vào Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh thần hải, trong đó không thiếu đan dược đan phương. A, khổng lồ thần thức tràn vào trong đầu, Mục Huyền Thỉnh Hòa Niệm Vi thần sắc một trận thống khổ, cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nàng hai người chưa hề tiếp xúc qua luyện đan, có thể cái này đều không phải là vấn đề. Diệp Thiên chính là có tạo thần năng lực, hắn có thể tại ngắn ngủi một tháng mang ra rất nhiều lục giai luyện đan sư, cũng giống vậy có thể tại ngắn ngủi một tháng đưa nàng hai người đẩy hướng luyện đan đỉnh phong. Diệp Thiên thần thức vẫn tại rót vào, mà lại tự mang phong ấn, hội sẽ theo Mục Huyền Thỉnh Hòa Niệm Vi luyện đan thuật không ngừng tiến giai mà giải phong. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới thu thần thông, liếc về phía một bên còn tại trầm mặc không nói Tạ Vân. Đa tạ. Tạ Vân khai miệng, lần thứ nhất nói chuyện như vậy rất trịnh trọng. Hứ. Diệp Thiên một mặt xem thường, tự mình đi tới Thành Sơn bảo bối trước, như mua thức ăn đồng dạng chọn chọn lựa lựa, trong lúc đó vẫn không quên theo túi chữ vật lấy ra một cái thần kiếm ném cho Tạ Vân. Tạ Vân đưa tay tiếp xuống, thần kiếm tranh minh, khắc lấy phù văn cổ xưa, có chạm thiên diệt địa chi năng, chạm lư kiếm. Tạ Vân nhẹ nhàng vuốt ve, lại là cười bên trong mang theo tang thương, đây là hắn năm đó sử dụng chạm lư thần binh, cũng là Diệp Thiên tặng cho, trên đó còn nhuộm mấy sợi tiên huyết, chính là hắn kiếp trước huyết. Chương 1173, tỉnh mộng đại sở, đêm khuya, Tạ Vân ôm chạm lư kiếm rời đi, tại đan phủ tìm một chỗ động phủ, lần nữa bê quan, còn như Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi, vẫn như cũ khoanh chân tại trong đại điện. Tĩnh tâm dung hợp Diệp Thiên truyền đến thần thức, Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, sắp Thành Sơn bảo bối bên trong pháp khí lựa ra, lưu lại phẩm giai đúng vậy, còn lại đều bị hỗn độn đỉnh hấp thu, trở thành hỗn độn thần đỉnh tiến giai chất dinh dưỡng. Làm xong những này, Diệp Thiên mới khoanh chân ngồi xuống, đem nguyên thần đan nhét vào trong miệng, nguyên thần đan nhập thể, tức thì tan ra, mênh mông tinh lực hóa vào hắn thần hải, che mất hắn nguyên thần, đêm đen như mực, lâm vào yên tĩnh. Tới gần bình minh, Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi mới không phân trước sau tỉnh lại. Một đêm lĩnh ngộ, nàng hai người cũng coi như khám phá một chút luyện đan gia lông. Chân chính tinh túy còn cần ngày sau rèn luyện. Trước mặt hai người, lơ lửng hai cái đan lô, chính là Diệp Thiên tỉ mỉ chọn lựa, cũng là bị tiên hỏa cùng thiên lôi rèn luyện, phẩm giai không tính thấp, bởi nàng hai người luyện đan sử dụng, chính là bất phàm đan lô, hai người nhao nhao nhận lấy, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lúc này mới nhao nhao hít sâu một hơi, lẳng lặng lui ra ngoài. Hai người sau khi đi, Diệp Thiên vẫn như cũ không hề động một chút nào, như lão tăng thiền ngồi. Mới một ngày, đến đây bái phỏng chi nhân vẫn như cũ rất nhiều, nhưng đều bị Niệm Vi thị vệ ngăn tại ngoài sơn môn, đan phủ. Các luyện đan sư còn tại cẩn trọng luyện đan, khắp nơi có thể thấy được chính là top 5 top 3 luyện đan sư, tụ tại một khối thảo luận luyện đan ý cảnh. U Đô cũng là bận rộn, Khô Nhạc rơi đài, Chu Tước gia dùng lôi đình thủ đoạn tiếp thu Khô Nhạc sản nghiệp, số lượng nhiều, thế lực khổng lồ, dù là Nhược Thiên Chu Tước đều kinh hãi, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Lại là một cái yên tĩnh đêm, Diệp Thiên vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại. Một trận thanh phong không hiểu ý thổi vào đại điện, nhẹ phẩy Diệp Thiên, lay động hắn một tia tóc đen. Nhìn thấy thân thể của hắn run lên, ý thức tùy theo không hiểu bỏ chạy, không biết đi hướng chỗ nào, đây là đâu. Trong mông lung, Diệp Thiên mở ra hai con người, mê mang nhìn xem bốn phía mông lung thế giới, mờ mịt mây mù che đậy hắn ánh mắt. Thì thào âm thanh bên trong, trước mắt mông lung thế giới, dần dần trở nên rõ ràng. Trường xuyên núi lớn, thu lại khăn che mặt bí ẩn, mặt đất bao la, hiển lộ tuyên cổ tang thương. Kia là một mảnh tốt đẹp sơn hà, rộng ốc vô biên. Đây là đại sở, Diệp Thiên thân thể run lên, công việc hoảng nhìn quanh. Là đại sở, là đại sở, Diệp Thiên kích động không thôi, vô cùng xác định đây là chỗ nào, trong mắt còn có nhiệt lệ quanh quẩn, không khỏi. Hắn di chuyển bước chân leo lên cao thiên, một đường như thần mang, xẹt qua đại xuyên sơn hà, lướt qua mặt đất bao la, nhìn hết bắc sở, nhìn hết tầm mắt nam sở. Kia một núi một sông, một bông hoa một cọng cỏ, một cây, đều như trong trí nhớ như vậy, vô cùng thân thiết. Chẳng biết lúc nào, hắn ngừng chân tại một mảnh linh sơn phía dưới, linh sơn mênh mông, mây mù lượn lờ, mờ mịt mà mông lung, ví như nhân gian tiên cảnh, hàng nhạc. Diệp Thiên nghẹn ngào một tiếng, xông vào lên linh sơn. Trong đêm hàng nhạc, vốn nên yên tĩnh, lại là có rất nhiều thân ảnh đứng lặng tại đỉnh núi. Diệp Thiên thấy được Dương Đình Thiên, thấy được Từ Phúc, Bàng Đại Xuyên, Đạo Giới Chân Nhân, Chu Đại Phúc, Hoắc Đằng, Đường Như Huyền, Tề Nguyện, lần lượt từng thân ảnh từng khuôn mặt, đều là như vậy quen thuộc, cùng ký ức chỗ sâu bọn hắn hoàn mỹ phù hợp. Tuy là trăm năm, vẫn như cũ không thay đổi. Một trăm năm, Diệp Thiên, ngươi có thể tìm ra đến bọn hắn. Diệp Thiên thân thể run rẩy thời điểm, nghe được từng đạo nỉ non, muốn đưa tay đi chạm đến, lại đều là hư ảo, há miệng đang kêu gọi, lại không một người nghe được. Tựa như hắn tự không tồn tại thế gian này. Mộng, Diệp Thiên tang thương cười một tiếng, không còn kêu gọi, cũng không còn đi chạm đến. Hắn lên ngọc nữ phong, thật lâu ngừng chân, chưa từng xê dịch bước chân, tuy là mộng, lại như thật như thực. Diệp thần, chính nhìn lên, Diệp Thiên chợt nghe sau lưng có kinh ngạc thanh âm, nghe vậy, Diệp Thiên bỗng nhiên quay người, mây mù mông lung chỗ, Diệp Thiên thấy được một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, nhìn kỹ, đúng là Nhược Thiên Chu Tước, người, Diệp Thiên sửng sốt, Nhược Thiên Chu Tước cũng sửng sốt, hai người đứng lặng, một cái như tiêu thương, một cái như cây gỗ, thẳng tắp, thân sắc đều là kinh ngạc, cái này là mộng. Hai người hỏi vấn đề giống như trước, ông, lời nói vừa dứt, thế giới này liền hóa làm phá thành mảnh nhỏ, hết thảy trước mắt, đều tại trong mông lung tiêu tán. A, đan phủ đại điện bên trong, Diệp Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, ba lượng dây ngốc trệ đằng sau, hắn lúc này mới cuống quýt đảo mắt bốn phía, nhìn thấy chính là đan phủ đại điện. Tiểu hữu, Diệp Thiên sững sờ thời điểm, chợt nghe ngoài điện có người kêu gọi, thanh âm già nua gấp rút. Diệp Thiên tức thì đứng dậy, mở ra đại điện phong ấn, mới gặp Mục Huyền Công đứng ở đại điện bên ngoài, mà lại thần sắc còn có chút lo lắng. Đi theo ta, không chờ Diệp Thiên mở miệng, Mục Huyền Công liền bỗng nhiên tiến lên, hai lời một câu không nói nhiều, kéo Diệp Thiên liền đi. Hai người xuất hiện lần nữa, chính là Cửu Trọng Thiên bên trên Nhược Thiên Chu Tước chỗ Trúc Lâm, tốt nồng hậu dày đặc tử khí, còn chưa vào trúc lâm, Diệp Thiên liền nhăn hạ lông mày. Toàn bộ trúc lâm đều bị nồng hậu dày đặc tử khí bao phủ, xanh ngắt cây trúc, đều bởi vì tử khí mà khô héo. Mảnh này trúc lâm nghiễm nhiên không có một ngọn cỏ. Diệp Thiên không nói, cuống quyết đi vào. Xa xa, hắn liền thấy được một cái lão thái bà khoanh chân ở nơi đó, tóc trắng xóa, làn da nếp uốn, khuôn mặt già nua không chịu nổi, toàn thân đều bị tử khí chỗ vờn quanh, cũng không chính là Nhược Thiên Chu Tước sao? Thấy thế, Diệp Thiên lông mày lại nhăn, mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào Nhược Thiên Chu Tước, nàng nguyên thần tại khô héo, nàng cần mau chóng độ thiên nhân ngũ suy kiếp. Mục Huyền Công đầy mắt lo lắng, đã nhìn ra, Diệp Thiên cũng hung hăng hít một hơi, tiểu hữu, chúng ta cần ngươi sư tôn trợ giúp. Mục Huyền Công đầy mắt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, ta có sư tôn, nhưng lại không phải chuẩn thánh. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không phải chuẩn thánh, tính mệnh du quan, vãn bối từ không dám lừa gạt. Ta tin, Mục Huyền Công trịnh trọng gật đầu, hắn là hiểu rõ Diệp Thiên, nếu là có thể hỗ trợ, Diệp Thiên tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dùng chu tước tinh lực ảnh hưởng. Không thể theo những hành tinh cổ khác tìm chuẩn thánh đến giúp đỡ. Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Mục Huyền Công. Thiên nguyên tinh vực cổ tinh không ít, chuẩn thánh cũng tất nhiên là rất nhiều. Mục Huyền Công nói, có thể thiên nhân ngũ suy kiếp không là bình thường kiếp số, không phải một hai ngày liền có thể độ xong. Tìm chuẩn thánh hỗ trợ, trong đó biến số quá nhiều, ai có thể cam đoan bọn hắn không nhờ vào đó cơ hội chiếm đoạt chu tước tinh, kia thật là khó giải quyết. Diệp Thiên thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới. Không quá ba ngày, chu tước độ kiếp dị tượng liền sẽ hiển hiện, đến lúc đó, không chỉ là thanh long cổ tinh, những hành tinh cổ khác cũng hơn nửa sẽ thấy, bọn hắn không có khả năng để chu tước an an ổn ổn tiến giai thánh nhân, bọn hắn một khi liên hợp, chu tước tinh liền nguy hiểm, chúng ta chí ít cần hai tôn chuẩn thánh chấp trưởng thủ hộ kết giới, dị tượng hiển hiện. Diệp Thiên thì thào một tiếng, con mắt không ngừng chuyển động, có lẽ, có một cái phương pháp có thể thử một chút. 2-3 giây về sau, Diệp Thiên lúc này mới sờ lên cằm nói, chương 1174, thiên nhân ngũ suy, phương pháp gì? Mục Huyền Công cuống quýt hỏi, không dán hắc động, Diệp Thiên lúc này nói, ngươi xác định có thể? Mục Huyền Công ánh mắt sáng như tuyết nhìn xem Diệp Thiên, vãn bối chưa từng thử qua. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, bằng vào ta đối không gian hắc động hiểu rõ, nên có thể che đậy độ kiếp dị tượng, lần này đến nay. Những người kia liền sẽ không biết được nàng tại độ kiếp, đáng tin cậy. Mục Huyền Công vuốt vuốt sợi râu, không có đường lui, đánh cực một lần. Diệp Thiên thi triển tiên luân thiên đạo, mang theo Nhược Thiên Chu Tước cùng nhau trốn vào không gian hắc động, chỉ mong có thể vượt qua kiếp số này. Mục Huyền Công nhìn xem mờ mịt tinh thiên, giống như tại cầu xin thượng thường. Không gian hắc động bên trong, Diệp Thiên cùng Nhược Thiên Chu Tước cùng nhau hiện thần, vừa mới rơi xuống, Diệp Thiên liền thoát ra đi vài chục trượng. Tiếp theo khí huyết dâng lên, ngưng tụ tiên thiên cương khí áo giáp, thân sắc của hắn có chút tái nhợt, chủ yếu là lần này là mang theo Nhược Thiên Chu Tước cái này chuẩn thánh vào đây, chuẩn thánh uy áp và khí tràng quá cường đại, tiên luân thiên đạo đều có chút không chịu nổi. Còn nữa, chính là Nhược Thiên Chu Tước thể nội tràn ra tử khí, cũng rất là cường hoành, cự ly nàng tới gần, hội sẽ bị liên lụy, nếu là hàng năm cùng người kiểu này đứng chung một chỗ, sinh cơ tất nhiên sẽ bị ma diệt. 3.000 năm, Diệp Thiên hít sâu một hơi, cái này nên Nhược Thiên Chu Tước lúc đầu diện mục, bây giờ nàng, quá mức già nua, gầy còm như củi, nhìn không ra nửa điểm sinh khí, toàn thân đều khắc lấy tuế nguyệt tang thương vết tích, nhưng gặp Nhược Thiên Chu Tước thân thể run lên, mở hai mắt ra, nhưng nàng hai mắt lại là đục không chịu nổi, đây là đâu? Nhược Thiên Chu Tước môi khô khốc run run, thanh âm khàn khàn mỏi mệt, đầy mắt mê mang, không dán hắc động. Vài chục trượng bên ngoài, Diệp Thiên truyền đến lời nói, vô biên hắc ám, thật là khiến người ta sợ hãi. Nhược Thiên Chu Tước thanh âm vẫn như cũ khàn khàn vô cùng, hết thảy tới quá đột ngột, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có phương pháp này, ở chỗ này có lẽ có thể che đậy ngươi độ kiếp dị tượng, đa tạ, ngươi lại an tâm độ thiên nhân ngũ suy. Diệp Thiên nói, còn không ngừng tế ra chiếu sáng linh châu, đem phương viên vạn trượng không gian hắc động đều chiếu sáng, có quang minh mới có hy vọng, người ta như thế nào trong mộng gặp nhau. Nhược Thiên Chu Tước gian nan ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Diệp Thiên, khác thường quy sự tình, tất nhiên là không nghĩ ra. Diệp Thiên cười cười, nói thực ra, cái kia địa phương, ta không chỉ một lần mộng thấy qua, gần chút ít thời gian càng tấp nập. Nhược Thiên Chu Tước nói ra bí mật, ta vẽ ra bộ kia bóng lưng, chính là đến từ mộng cảnh kia, đó chính là Đại Sở, quê hương của ta, Đại Sở, quê hương của ngươi. Nhược Thiên Chu Tước tự lẩm bẩm, nhíu lại lông mày, nghĩ cũng nghĩ không thông, có lẽ, đó cũng là quê hương của ngươi cũng khó nói. Diệp Thiên cười một tiếng, rất có thâm ý nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước, mộng giao thoa, hắn không thể nào giải thích, nhưng Nhược Thiên Chu Tước kiếp trước thân phận, hơn phân nửa giống như hắn suy nghĩ, chính là Diễm Phi, mà nàng vẽ kia một đạo bóng lưng, hơn phân nửa liền là thần hoàng. Có lẽ vậy, Nhược Thiên Chu Tước mỏi mệt cười một tiếng, vẫn như cũ nhìn xem Diệp Thiên, ta muốn độ kiếp rồi, có lẽ sẽ sinh, cũng có lẽ sẽ chết, lão thân có một chuyện muốn nhờ, chỉ mong ngươi có thể đáp ứng. Vãn bối rửa tai lắng nghe, Diệp Thiên lúc này chắp tay, lấy Linh Nhi, tiền bối không cần như thế, ta cùng Udo cũng không cần dùng chính trị thông gia. Diệp Thiên mỉm cười, cho dù ngươi không tại nhân thế, ta cũng vẫn như cũ hội sẽ thủ hộ Udo, Diệp Thiên tại, Udo liền tại, lần này ân tình, Chu Tước vĩnh thế không quên. Nhược Thiên Chu Tước nhắm hai mắt lại, cười rất là vui mừng, giống như không có nỗi lo về sau, mở ra đối kiếp số áp chế, thể nội có ánh sáng choáng lan tràn, đánh tan bao phủ nàng tử khí. Tiếp theo, một đạo thần hồng từ trong cơ thể nàng xông ra, hóa thành một cái khổng lồ Chu Tước, hắn trong lỗ đen rất là rực rỡ. Diệp Thiên có chút ngửa đầu, nhìn xem cái kia khổng lồ Chu Tước, rất là kiêng kỵ, nàng mang theo thánh nhân uy áp, xa không phải chuẩn thánh có thể so sánh với. Thu mục quang, Diệp Thiên nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, nàng đã bắt đầu độ kiếp, toàn thân trên dưới, từ trong đến ngoài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, toàn thân đều là lôi điện, xé rách nàng già nua thân thể. Thấy thế, Diệp Thiên lòng còn sợ hãi, thiên nhân ngũ suy, tự thân kiếp số, càng lớn thượng thương lôi phạt. Bỗng nhiên, Diệp Thiên giơ tay lên, không ngừng kết động ngón tay, dùng Chu Thiên diễn hóa thôi toán Nhược Thiên Chu Tước mệnh số. Vậy mà, để hắn bất đắc dĩ là, Nhược Thiên Chu Tước mệnh cách quá cao, trong cõi U Minh có một loại thần bí lực lượng che lấp thời cơ, dù là Chu Thiên diễn hóa đều không thể khám phá. Muốn thôi toán Nhược Thiên Chu Tước mệnh số, hắn ít nhất phải tiến giai hoàng cảnh mới có thể. Đây là trong cõi U Minh tiên thiên áp chế, ngươi nên Diễm Phi, cũng nhất định là Diễm Phi. Diệp Thiên thu thần thông, lẳng lặng nhìn Nhược Thiên Chu Tước, tại Đại Sở trong mộng cảnh ngẫu nhiên gặp nhau, để hắn càng thêm xác định, có thể hắn cuối cùng vẫn là nhịn được đối Nhược Thiên Chu Tước động kia mở ra trí nhớ kiếp trước nghịch thiên bí thuật. Tại một cái chuẩn thánh mà nói, vọng động trí nhớ kiếp trước, kia là cấm kỵ, một chút mất tập trung nhi chính là ma chướng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nàng thiên nhân ngũ suy kiếp số, hắn không dám đánh cược, cũng cực không được. Diệp Thiên cần chờ, chờ Nhược Thiên Chu Tước tiến giai thánh nhân, không có kiếp số ràng buộc, hắn có lẽ có thể nếm thử. Cuối cùng nhìn thoáng qua Nhược Thiên Chu Tước, Diệp Thiên quay người đi ra không gian hắc động, như thế nào? Gặp Diệp Thiên ra, Mục Huyền Công cuống quýt tiến lên, ngay tại độ kiếp, Diệp Thiên nói, vẫn không quên nhìn thoáng qua tứ phương tinh thiên, hoàn toàn chính xác không có độ kiếp dị tượng hiển hiện, sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác, không gian hắc động hoàn toàn chính xác có thể che lấp độ kiếp dị tượng, không có độ kiếp dị tượng, Thanh Long Tinh bọn hắn liền không biết Chu Tước tại độ kiếp. Mục Huyền Công cũng là kích động không thôi, chỉ cần sống qua những ngày qua liền có thể. Diệp Thiên cười nói, ta đi bố trí phòng ngự, để tránh Thanh Long Tinh xâm phạm. Mục Huyền Công nói liền muốn ly khai. Tiền bối chậm đã, Diệp Thiên ngăn cản Mục Huyền Công. Hết thảy như cũ thuận tiện, như tùy tiện điều binh khiển tướng ra cố phòng ngự, ngược lại sẽ trêu đến Thanh Long Tinh hoài nghi. Bọn hắn thật như đánh tới, đó mới là ách nạn, không ngờ tới ngươi còn hiểu binh pháp. Mục Huyền Công cười nói, làm vũ khí chi đạo, thật thật giả giả, hư hư thực thực, đây là tâm chiến chi pháp. Diệp Thiên ung dung cười nói, như thế, vậy hãy nghe người. Mục Huyền Công hít sâu một hơi, nhìn về phía mờ mịt tinh thiên, không biết vì cái gì, có Diệp Thiên tại, để hắn rất là an tâm, Udo hội sẽ bởi vì hắn mà bình yên vượt qua kiếp số. Diệp Thiên tìm một chỗ dễ chịu địa phương, móc ra tử hồ, cũng tại ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt tinh thiên. Dường như có thể cách vô số vạn dặm, nhìn thấy kia phiến tốt đẹp sơn hà, cùng kia nhớ thương Ngọc Nữ Phong. Bất quá, giờ phút này Ngọc Nữ Phong bên trên, hoàn toàn chính xác có hai đạo nhân ảnh đứng lặng, kia là một nam một nữ, đều là như mộng huyễn, một là Đông Hoàng Thái Tâm, một là Phục Nhai, không người biết bọn hắn tới đây, cũng không có người biết bọn hắn tự ngừng chân tại cái này ngọc nữ phong bên trên. Thần nữ, ngươi xác định thấy được Diệp Thiên Phục nhai nhìn chung quanh một chút bốn phía, cuối cùng mới thăm dò tính nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Không chỉ là Diệp Thiên, còn có Diễm Phi. Đông Hoàng Thái Tâm lời nói mờ mịt, đây không có khả năng. Phục nhai lắc đầu, nói, Diệp Thiên trở về, ta không có khả năng không biết. Còn có kia Diễm Phi, 3.000 năm trước liền đã quy tịch, như thế nào xuất hiện tại đại sở, đế đạo tiên thuật, mộng hồi thiên cổ, chương 1175, tiên tri tạo hóa. Trong đêm khuya, Diệp Thiên về tới bát trọng thiên, mở ra tiên luân nhãn, quét mắt cả tòa đan phủ linh sơn, một mảnh tiểu viên, Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh còn tại luyện đan, hai người thiên phú cực cao, vẻn vẹn một đêm thời gian, liền đã luyện ra nhị văn đan. So với hắn năm đó còn muốn cường hoành hơn. Bất quá, hắn cái này làm sư phó cũng là không thể bỏ qua công lao. Truyền cho Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh đều là luyện đan tinh túy, có ý cảnh cũng có áo nghĩa, tới tay nắm tay không có gì khác biệt, chính là phương pháp tốc thành. Từ cái này mới thu hồi mục quang, Diệp Thiên lại liếc về phía Tạ Vân. Hắn cũng đang bế quan bên trong không ngừng tìm kiếm đột phá Chu Tước huyết mạch, quả nhiên cường hoành. Diệp Thiên cười một tiếng, quay người trở về đại điện, trong lúc đó vẫn không quên đem hai cái thần kiếm đánh từ xa hướng về phía Bạch Tố Tố cùng Lý Tiếu chỗ ở tiểu viên. Kia là Thư Hùng song kiếm, tặng cho hắn hai người nhất là vừa vặn. Không lâu sau đó, Diệp Thiên liền rời đi đan phủ, đi bát trọng thiên Chu Tước điện, lấy 9.000 vạn nguyên thạch cùng vô pháp đoán chừng đan dược. Diệp Thiên lấy nhiều như vậy nguyên thạch cùng đan dược, cũng không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là có tác dụng lớn. Nhược Thiên Chu Tước tại độ kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể tiến giai, nàng cần khổng lồ tinh nguyên bổ sung tiêu hao. Lần nữa trở lại Cửu Trọng Thiên, đã là bình minh, Mục Huyền Công vẫn như cũ ngừng chân tại nguyên chỗ, lẳng lặng ngửa mặt nhìn cái này mờ mịt hư thiên. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không quấy rầy, tiên luân thiên đạo thi triển, về tới không gian hắc động. Nhược Thiên Chu Tước vẫn tại khoanh chân, nhưng hình thái lại là rất là dọa người. Toàn bộ thân thể đều bị lôi điện xé rách, cảnh hoàng tàn khắp nơi, da người đang thoát lạc, xương cốt tại vỡ vụn, so cương thi còn đáng sợ hơn. Diệp Thiên động, không ngừng ẩn hiện tại Nhược Thiên Chu Tước bốn phía, đem dọn tới cường đại pháp trận bố tại tứ phương. Không gian hắc động cũng không phải cái gì tốt địa phương, bất kỳ cái gì biến cố cũng có thể phát sinh. Pháp trận là dùng đến thủ hộ Nhược Thiên Chu Tước, cũng không thể tại độ kiếp bên trong gặp ngoại giới mảy may đả kích. Bố trí xong pháp trận, Diệp Thiên phân ra mấy trăm đạo phân thân, thủ tại bốn phía mới. Làm xong những này, Diệp Thiên lúc này mới đứng lặng tại Nhược Thiên Chu Tước ngàn trượng bên ngoài, lại một lần móc ra tử hồ. Hắn đang nhìn, xem chuẩn thánh độ kiếp. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm về sau, thậm chí là ngàn năm sau, hắn cũng sẽ như nàng độ kiếp. Lần này trước nhìn một cái, cũng coi như sớm có chuẩn bị tâm lý. Ân, chính uống ở giữa, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Hai con ngươi nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm một phương không gian hắc động. Xa xa, hắn liền thấy được một đợt vầng sáng, từ phương xa không hạn chế lan tràn mà đến, tốc độ cực nhanh. Nói nhảm, Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, một bước Nazi, bá long đao lật tay lấy ra, hai lời một câu không nói nhiều bỗng nhiên chém ra một đào. Phốc, kia vầng sáng bị chạm phá, tức thì tiêu tán. Vậy mà, vầng sáng đằng sau, còn có vầng sáng. Từng cơn sóng liên tiếp, ngoại đạo pháp tướng, khai, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, chống lên hỗn độn thế giới, ngăn tại Nhược Thiên Chu Tước trước người. Phốc, phốc, phốc, từng đạo lan tràn mà đến vầng sáng đâm vào hỗn độn thế giới bên trên, không ngừng cắt đứt hỗn độn thế giới, thần bí mà cường đại. Trước sau bất quá ba hơi, Diệp Thiên hỗn độn thế giới liền bị đâm đến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Diệp Thiên khí huyết bốc lên, hỗn độn đạo thì cùng huyết mạch chi lực tề xuất. Lần nữa chống lên hỗn độn thế giới, chịu lấy tầng tầng vầng sáng, hướng về phát ra vầng sáng ngọn nguồn mà đi. Kia vầng sáng đến từ cực xa địa phương, càng đến gần cái kia ngọn nguồn, vầng sáng thì càng phong phú, mà lại uy lực cũng càng mạnh. Diệp Thiên hỗn độn thế giới mấy lần băng liệt, đều bị hắn cưỡng ép gây dựng lại. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới xa xa thấy được một mảnh tiên quang chi hải, là giọt kia tiên huyết. Diệp Thiên nhận ra là vật gì, lúc trước vào không gian hắc động, hắn liền gặp qua giọt kia tiên huyết, mà kia tiên quang chi hải, chính là có tiên huyết sinh sôi mà ra, những cái kia vầng sáng, cũng đều là đến từ giọt kia tiên huyết, không phải tùy ý ngươi quấy phá. Diệp Thiên vẫn tại tới gần tiên huyết, không giải quyết cái này ngọn nguồn, trời mới biết giọt này tiên huyết sẽ còn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần. Nhược Thiên Chu tước tại độ kiếp, cũng không thể bị ảnh hưởng, đây chính là tính mệnh du quan. Đế Giác, giúp đỡ chút. Diệp Thiên kêu gọi tàn phá Đế Giác, giọt kia tiên huyết, chính là chuẩn đế tiên huyết. Tuy là chủ nhân đã chết, có thể nó uy áp vẫn như cũ cường hoành, hắn cần cường đại pháp khí hộ thân mới có thể dựa vào gần. Mà Đế Giác hiển nhiên tự hòa hợp vừa, bất quá, đối với hắn kêu gọi, Đế Giác chưa từng ra, nó mặc dù không có ra, có thể Hỗn Độn Thần Đỉnh ra. Ông, Hỗn Độn Thần Đỉnh một khi hiện thân, liền đại triển thần uy, bỗng nhiên trở nên như núi cự đại, che lại Diệp Thiên. Bàng, bàng, bàng, tiên huyết tràn ra vầng sáng, liên miên đánh vào Hỗn Độn Thần Đỉnh phía trên. Lại nhìn Hỗn Độn Thần Đỉnh, thật không là bình thường bá đạo, sừng sững không động. Quả nhiên là đỉnh thiên đạp đất. Thấy thế, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, ngược lại là quên Hỗn Độn Thần Đỉnh tiền thân. Nó thế nhưng là Đại La Thần Thiết rèn đúc, mà Đại La Thần Thiết lại cùng trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên có liên quan. Tất nhiên là có thể ngăn cản tiên huyết uy áp. Khai trình, Diệp Thiên trên đầu lơ lửng lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh, một đường thế như trẻ tre, xông vào kia tiên quang chi hải, không hạn chế tiếp cận kia tiên huyết. Cho đến ngoài trăm trượng, Diệp Thiên mới có chút ngừng chân. Bởi vì tiên huyết phát uy, có đạo tắc hình thành kiếm mang bay vụt, mỗi lần một đạo đều có thể xưng hủy thiên diệt địa. Lần này, Hỗn Độn Thần Đỉnh không che được, thần đỉnh phía trên, bị chém ra từng đạo vết tích. Diệp Thiên lòng có hãi nhiên, khiếp sợ nhìn xem giọt kia tiên huyết chủ nhân, khi còn sống là mạnh bao nhiêu à, dù cho là quy tịch, một giọt tiên huyết bên trong nhưng như cũ còn sót lại lấy hắn đạo tắc. Bức ta, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Đầy mắt điên cuồng, Hỗn Độn Thần Đỉnh không che được hắn bao lâu, sớm muộn sẽ bị tiên huyết đạo thì đánh lui. Hắn bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, nhắm ngay giọt kia tiên huyết, thời khắc chuẩn bị huyết tế thọ nguyên thi triển thiên chiếu. Thế nhưng là, để hắn ngạc nhiên là, hắn mở ra tiên nhãn, mà giọt kia tiên huyết lại là bình tĩnh xuống dưới. Tại kia kịch liệt rung động, tự liền toàn bộ tiên quang chi hải đều nhấc lên liên tục sóng biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên quang chi hải toàn bộ liễm vào giọt kia tiên huyết bên trong, mà giọt kia tiên huyết lại như một đạo tiên quang hướng phía Diệp Thiên bay tới. Gặp chi, Diệp Thiên thần sắc biến đổi, cuống quýt nhanh chóng thối lui. Bất quá tiên huyết càng nhanh, trước sau bất quá một hơi, liền bay tới Diệp Thiên trước người, chui vào Diệp Thiên thể nội. Diệp Thiên cuống quýt nội thị thánh khu, lại phát hiện giọt kia tiên huyết đã dung nhập hắn thánh huyết bên trong, mà lại giọt kia tiên huyết ẩn chứa đạo cũng rất tự nhiên dung nhập hắn Hỗn Độn đạo bên trong. A, Diệp Thiên một tiếng gầm nhẹ, tại chỗ lảo đảo thoáng cái, chỉ cảm thấy thể nội thánh huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt, một cỗ dị thường khổng lồ lực lượng khôi phục, tràn ngập hắn thánh khu, cường thế vì hắn tẩy luyện huyết mạch. Ba, trong cõi u minh, hình như có cái gì đó vỡ tan, Diệp Thiên tu vi nhất thời tiến dài. Ba, ba, ba, sau đó, thanh âm như vậy bên tai không dứt. Diệp Thiên tu vi đạo hạnh, một đường vô cùng cường thế phá quan, không nhìn thẳng bình cảnh, bá đạo vô cùng, sửng sốt trợ hắn giết tới thiên cảnh đỉnh phong. Đây là tạo hóa sao? Diệp Thiên sửng sốt thật lâu cũng không từng kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện cơ duyên, để hắn xoa tay không bằng, một giọt tiên huyết, trợ hắn liên phá 6 cái cảnh giới, cũng trợ hắn Hỗn Độn chi đạo đại thuế biến, hoảng hốt chi gian, hắn giống như thấy được một đạo bóng lưng. Người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay tiên kiếm, ví như một tôn tiên vương. Diệp Thiên biết, thật là tiên huyết chủ nhân, mà lại hơn phân nửa là tiên tộc chi nhân. Diệp Thiên cũng biết, tiên huyết đột nhiên dung nhập trong cơ thể hắn, hơn phân nửa là bởi vì hắn thân phụ lục đạo tiên luân nhãn. Kia là tiên tộc vạn năm khó gặp tiên nhãn, tiên tộc huyết mạch gặp trì, như thế nào không thân thiết.